Tiến hóa chi nhãn 122 chương 1202 biến thái hoàng cân lực sĩ Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không trực tiếp triệu kiến Quách Tài. Này cùng chiêu mộ Bình Nguyên quản yên tĩnh nhân tài như vậy bất đồng. Bình Nguyên cùng quản yên tĩnh. Đến rồi cố nhiên tốt. Nhưng không đến. Đối với Bạch Hiểu Văn cũng không quan đau khổ. Không phải là phân công cách khác sửa chỉ năng lực hơi kém một chút quan lại thôi. Quách Tài nhưng rất có thể là quan hệ đến cấp A anh hùng chi nhánh. Long Văn Kim hạp manh mối vạn nhất hắn đối với quan phủ chống cự. Hoặc là cùng Viên thị có cừu oán. Đủ loại nguyên bởi vì nghe được chiêu mộ tin tức chạy làm sao bây giờ manh mối một đoạn, lại nghĩ tìm kiếm khó khăn. Mà Bạch Hiểu Văn ngay ở trước mặt Vương Liệt, Bình Nguyên trước mặt, đối với Quách Tài biểu hiện không để ý lắm. Một phương diện có thể dự phòng Quách Tài trước giờ nhận được tin tức lén lút trốn. Một phương diện khác cũng là dựng nên lên một cái tích cực tiến thủ minh chủ hình tượng. Long Văn Kim hạp trong con mắt người bình thường là đồ chơi mà thôi. Bạch Hiểu Văn nếu như buông tha Liêu Đông bốn quận sự vụ đi hỏi thăm tìm đồ chơi. Rất dễ dàng cho người lưu lại mê muội mất cả ý chí ấn tượng. Đừng tưởng rằng nhân tài mời chào được liền nhất định là người mình. Thời Tam Quốc tuy rằng chú ý trung nghĩa, nhưng còn có một câu nói khác, gọi là chim khôn chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo. Lúc trước Quách gia chính là Viên Thiệu người, sau đó chính là cho rằng Viên Thiệu không phải minh chủ, lén lút chạy mất, bị tuân út ngược lại tiến cử cho Tào lão bản. Đừng xem Viên Thiệu bốn đời tam công, tụ họp rất nhiều người mới, từ hắn dưới tay đổ vào. Bỏ hắn đi nhân tài càng nhiều. Tuân út đánh giá hắn áo vải chi hùng có thể tụ người mà không thể dùng, thật sự là gãi đúng chỗ ngứa. Thành Tây bày cái ngõ hẻm Quách phủ. Ngồi bóng đêm, Bạch Hiểu Văn xuất hiện ở Quách phủ cửa sau. Hắn trước tiên triệu hoán ra bóng tối thích khách tiến nhập ẩm thân trạng thái, leo tường lẻn vào phủ bên trong. Cùng bóng tối thích khách cùng hưởng tầm nhìn, Bạch Hiểu Văn thao túng nàng một đường đi tới. Hơn nữa tinh thần lực phạm vi lớn quét hình. Rất nhanh Bạch Hiểu Văn liền đem Quách phủ phòng ốt cấu tạo. Kiến trúc bố cục mò gần đủ rồi. Ô bùa chú này hoa văn, làm sao coi trọng đi khá quen a. Bạch Hiểu Văn khống chế bóng tối thích khách ở Quách phủ chính đường trước cửa ngừng lại. Chính đường chi khắc xuống chú phù hoa văn, Bạch Hiểu Văn đã từng thấy hắn kiểm soát ký ức, hết sức nhanh cũng nhớ lại. Đây là chú phù chi thư bên trong phép vẽ chú phù chi thư. Là Bạch Hiểu Văn lần thứ nhất tiến nhập Tam Quốc vị diện. Rút lấy khăn vàng quân yêu thuật sư. Mở ra một cái vật phẩm đặc biệt. Bên trong ghi chép khăn vàng quân yêu thuật sư sử dụng yêu thuật chú phù dựa vào quyển sách này. Bạch Hiểu Văn mới học được chú phù thiết hoán cái này cường lực kỹ năng. Chú phù chi thư tổng phần 4 ngày. Mỗi một ngày đối ứng một cái chú phù thiết hoán từ kỹ năng tầm thường người thức tỉnh. Học được kỹ năng liền bất kể. Nhưng Bạch Hiểu Văn khả năng ghi nhớ cỡ nào cường hãn đã sớm đem 4 ngày chú phù nội dung. Bên trong phép vẽ hoa văn ghi xuống. Này chính đường bên trên bùa chú cùng Bạch Hiểu Văn trong trí nhớ chú phù hoa văn vừa vặn có thể từng cách đối ứng. Điều này nói rõ. Vị này Quách Tài cư sĩ. Cùng Đại Hiền Lương Sư Trương Giác có quan hệ đương nhiên. Chỉ dựa vào này rất ít vài nét bút chú phù phép vẽ. Cũng không thể hạ chắc chắn. Bạch Hiểu Văn quyết định chủ động xuất kích. Hắn đối với chính mình phóng ra tinh thần che đậy. Sau đó men theo bóng tối thích khách thăm dò qua con đường. Leo tường đi vào. Quách phủ bên trong người hầu không nhiều. Nhưng mỗi người xốc vác dị thường. Có một loại khác hẳn với tầm thường gia đinh khí tức. Tuyệt đối là trải qua chiến trường lính già. Bạch Hiểu Văn tránh khỏi hai tên ban đêm dò xét người hầu, lặng yên âm thầm vào Quách Tài nhà ở bên trong đại đường. Quách Tài không ở nhà phòng ngủ của hắn bên trong. Không có một bóng người. Bạch Hiểu Văn đi theo sau thư phòng. Cũng không thấy người. Vốn chỉ muốn bắt giữ Quách Tài, hoặc là cùng hắn tiến hành ở trước mặt trao đổi, Bạch Hiểu Văn không khỏi có chút thất vọng. Hắn chỉ có thể ngược lại tìm tòi thư phòng, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều hơn manh mối. Thư phòng trên giá sách. Mặc dù có mấy bản cánh cửa kinh điển, nhưng đều là đại chúng hóa sách báo. Tỉ như Đạo Đức Kinh các loại. chỉ dựa vào những này còn không nhìn ra gì thường đến. Thế nhưng, quay lại mở này vài cuốn sách phía sau, ở giá sách phía sau, Bạch Hiểu Văn nhưng là thấy được hai tấm màu vàng chú phù, quen thuộc kia hoa văn, cũng là chú phù chi thư bên trong phép vẽ chỉ bất quá hợp lại hình thành hoàn chỉnh chú phù. Bạch Hiểu Văn cũng không quen biết. Này rất dễ hiểu. Bạch Hiểu Văn đối với khăn vàng quân chú phù chi đạo, con giải khai một chút cơ bản phù văn phép vẽ, giống như là nhớ kỹ tiếng Anh chữ cái. Nhưng đối với chữ cái ngọn nguồn, cùng với hợp lại từ đơn ý nghĩa cũng không biết. Bạch Hiểu Văn cẩn thận không có đi xúc động cái kia hai tấm màu vàng chú phù. Ai biết ở trong này cất giấu cái gì cảm bẫy. Lực lượng tinh thần quét hình bên dưới, Bạch Hiểu Văn ở giá sách phía sau nơi vách tường phát hiện một chỗ không bình thường nhô ra. Hắn sờ soạng đi qua, nhẹ nhàng lôi kéo, kéo ra khỏi một khối hoạt động gạch đá, bên trong lại móc ra một cái ám cách. Này ám cách bên trong rất có thể cất giấu quách tài bí mật. Bạch Hiểu Văn ý nghĩ vừa xẹt qua, bỗng nhiên trong lòng tuôn ra báo động. Cổ tay trái nơi vận rủi vòng tay đồng dạng truyền đến nhỏ nhẹ cảm giác nóng bỏng. Hắn bỗng nhiên về phía sau lăn lộn. Chỉ nghe ong ong một tiếng, một con thùng nước lớn nhỏ nắm đấm đập vào hắn mới vừa vị trí. Ngẩng đầu nhìn lại, Bạch Hiểu Văn lấy làm kinh hãi. Vừa hướng về hắn phát động tấn công, rõ ràng là một cái cả người màu vàng đất đại hán, chỉ có nửa người trên. Từ hông bộ trở xuống, dường như A-la-tin thần đèn bên trong đèn thần giống như là hư ảo xương mù màu vàng. Bạch Hiểu Văn ném ra nhìn rõ. Hoàng cân lực sĩ tinh anh level 10 chủng tộc. Cấu tạo thân thể thuộc tính. Sức mạnh 80. Nhanh nhẹn 35. Thể chất 50. Tinh thần không kỹ năng 1. Kim cương hộ thể. Bị động. Hoàng cân lực sĩ chịu đến kim cương phù gia trì, bị hết thảy vật lý thương tổn hạ thấp 50%. Kỹ năng 2. Đất vàng chi huyền. Bị động. Hoàng cân lực sĩ đòn công kích bình thường sẽ đối với mục tiêu tạo thành trì trệ hiệu quả. Tốc độ di động hạ thấp 10%. Tốc độ công kích hạ thấp 10%. Trì trệ hiệu quả nhiều nhất trồng chất 3 tầng. Kỹ năng 3. Xoắn ốp xung phong. Hoàng cân lực sĩ hướng mục tiêu phương hướng khởi xướng xoay tròn sông tới. Đem con đường trên hết thảy kẻ địch vắt vào chính mình bành trướng hóa thân thân thể bên trong. Đối với hắn tạo thành thuộc tính thổ đạo thuật thương tổn coi là ma pháp thương tổn. Nên kỹ năng sẽ cố định tiêu hao hoàng cân lực sĩ 50 điểm bền giá trị. Kỹ năng 4. Chú thuật sư triệu hoán lơ. Vâng. 3. Hoàng cân lực sĩ thu được 400 điểm ngoài ngạch bền giá trị. Kỹ năng 5, hoàng thiên lực lượng mới học, hoàng cân lực sĩ thu được 300 điểm ngoài ngạch bền giá trị. Chuyện này, đây là cái gì vượt một cái cấp tinh anh cấu tạo con rối? Thì có 1200 điểm bền giá trị còn có 5 cái kỹ năng. Bạch Hiểu Văn con mắt trợn to. Phối hợp kim cương hộ thể, cái này hoàng cân lực sĩ sợ là sánh vai cấp thủ lĩnh còn khó giết. Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn khóe mắt dư ánh sáng chú ý tới. Ở trên giá sách, nguyên bản hai tấm màu vàng chú phù, chỉ là một tấm trong đó tự đốt thành cho bụi mà thôi, khác một tấm màu vàng chú phù lại cũng bắt đầu tự động thiêu đốt. Đạo thuật sóng năng lượng lan tràn, một luồng khí lưu màu vàng quyển ra. Thứ hai hoàng cân lực sĩ dần dần thành hình tiến hóa chi nhãn. 122 chương 1203 khăn vàng nổi tuyến màu vàng khói quanh quẩn. Con thứ nhất hoàng cân lực sĩ giống như ổ linh, hướng về Bạch Hiểu Văn phiêu đi qua. Thùng nước lớn nắm đấm đập xuống. Bạch Hiểu Văn trong lòng kỳ thực không chút kinh hoàng, bởi vì hoàng cân lực sĩ xem ra rất mạnh, nhưng nhân vật định vị là khiên thịt hình con rối tạo vật, năng lực công kích cũng không mạnh. Để Bạch Hiểu Văn so sánh nhức đầu là, nếu như tranh đấu quá trình quá mức kịch liệt, có thể đưa tới Quách Phủ Ương mướng gia đinh cảnh giác, tiến tới đà thảo kinh xà. Bây giờ Quách Tài không ở, Bạch Hiểu Văn là vạn vạn không muốn mạo hiểm kinh động hắn. Bạch Hiểu Văn sau lùi một bước, giơ tay gọi ra hai cái sinh vật triệu hồi. Nộ trảo. Đồ phu thư phòng không gian nhỏ hẹp, không thích hợp rất nhiều sinh vật triệu hồi vây công. Trừ phi đem Quách phủ nhà hủy đi. Bạch Hiểu Văn lấy đồ phu kiềm chế, nộ trảo phối hợp phát ra phương thức, gắng đạt tới làm hết sức không kinh động những người khác. Đêm này hai cái hoàng cân lực sĩ diệt đi. Mắt thấy con thứ hai hoàng cân lực sĩ thành hình đập tới, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên phát động uy hiếp. Cần nói rõ chính là Bạch Hiểu Văn khống chế uy hiếp tác dụng đối tượng. Ở hắn chủ quan ý thức bên trong chỉ đem hai tên hoàng cân lực sĩ nhìn là đối địch mục tiêu. Bởi vì hắn uy hiếp là phạm vi lớn khống chế kỹ năng bao trùm toàn bộ Quách phủ đều là điều chắc chắn. Nếu như làm như vậy, cái khác Quách phủ thành viên thế tất bị kinh động. Bạch Hiểu Văn không có đem cái khác Quách phủ nhân viên cho rằng đối địch mục tiêu dưới tình huống. Uy hiếp là sẽ không đối với bọn họ có hiệu lực. Uy hiếp lơ vơ bốn đặc hiệu. Nhìn ép xúc phát hai cái hoàng cân lực sĩ, động tác trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng, lâm vào choáng váng trạng thái. Bạch Hiểu Văn cuồn cuộn không ngừng truyền vào lực lượng tinh thần. Uy hiếp lơ. Vâng. Bảy đặc hiệu lực lượng tinh thần trường kéo dài phát động. Hai cái hoàng cân lực sĩ. Căn bản không có thức tỉnh cơ hội. Ở đồ phu mục nát độc tố chưa mở ra trước. Bạch Hiểu Văn trước tiên móc ra đe sơ ít le. Đối với hai cái hoàng cân lực sĩ phân biệt đến rồi một súng. Áp xô lôn bóng mờ gầm thét lên nhào đi qua. Giết chóc khát cầu liên tiếp xúc phát hai cái hoàng cân lực sĩ. Riêng phần mình bị đánh rớt vượt qua 200 điểm bền giá trị. Trong đó 120 điểm là chân thật thương tổn. Đáng tiếc là Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le công kích vật lý. Bị hoàng cân lực sĩ giảm miễn 50% mức thương tổn. Không phải vậy để nhất thương thương tổn sẽ càng cao hơn. Đe sơ ít le bản thân liền thêm gắn ốm hãm thanh. Ở Tam Quốc vì diện thế giới càng bị ngầm thừa nhận biến ảo thành nỏ tay. Vì lẽ đó không có tiếng súng kinh động Quách phủ ương bướng gia đình. Để nhất súng đánh xong. Bạch Hiểu Văn lập tức đổi lại đông lạnh ma trượng. Đồng thời đồ phu mục nát độc tố mở ra. Đem hai cái choáng váng trạng thái hoàng cân lực sĩ. Đều thâu tóm trong đó. Nộ trảo cùng Bạch Hiểu Văn tập hỏa con thứ nhất hoàng cân lực sĩ. Tuy rằng nộ trảo trảo kích thương tổn bị cắt giảm một nửa. Nhưng bởi cao nhanh nhẹn. Cao lực lượng đặc tính. Vẫn cứ có thể tạo thành khả quan thương tổn. Hơn nữa thắng ở yên tĩnh. Nếu đổi lại là vong cốt yêu thuật sư xét đánh. Thanh thế quá mức long trọng. Ngược lại sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Giống như là một màn không tiếng động kịch bản. Bạch Hiểu Văn nộ trảo cùng đồ phu dùng không tới một phút tiêu diệt hai cái hoàng cân lực sĩ. Lực lượng tinh thần trường lập công lớn. Nếu như không có lực lượng tinh thần trường, đánh nhau động tính ếp sẽ kinh động những người khác. Hai cái hoàng cân lực sĩ còn toán ra sức. Riêng phần mình rơi mất một con bạch ngân hòm báu. Tính cả công tôn thị chém đầu hành động. Bạch Hiểu Văn tiến nhập Tam Quốc vì diện phía sau. Đã tích toàn 3 con hoàng kim. 4 chỉ bạch ngân hòm báu. Bất quá bây giờ không phải mở cái dương thời điểm. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Đưa tay đi mò nơi vách tường ám cách. Từ bên trong mò ra hai bản bằng giấy sách. Không sai, là bằng giấy. Thời Tam Quốc trang giấy mặc dù không có lớn được nói, nhưng vẫn có một ít trước tiên được người sử dụng. Bạch Hiểu Văn triển khai nhìn lướt qua. Đây là món nợ bản mặt trên viết. Đều là đại tông lương thực. Vải vóc. Đồ sắt mua vào ghi chép. Bạch Hiểu Văn không khỏi cau mày. Quách tài giấu như thế bí mật. Còn để lại hai cái hoàng cân lực sĩ chú phù trông coi đồ vật. Lại là hai bản sổ sách. Thoáng vừa nghĩ, Bạch Hiểu Văn liền hiểu rõ ra. Này hai bản sổ sách. Đối với hắn cái này người thức tỉnh tới nói tất nhiên là không có chút giá trị nào. Nhưng đối với U Châu Thứ Sử Viên Hy này một thân phần tới nói. Nhưng khá quan trọng đối với Quách Tài tới nói. Tầm quan trọng đã lên đến chí mạng cấp bậc. Món nợ bản mặt trên chỉ có mua vào, không có bán ra ghi chép. Quách phủ trên dưới. Tính cả gia đình tổng cộng cũng không cao hơn 100 người. Mua nhiều như vậy bút lương thực vải vóc làm cái gì coi như là thương mại đầu tư. ít nhất phải có vài nét bút bán ra ghi chép chứ chỉ có vào chứ không có ra. Nguyên bởi vì cũng chỉ có một. Cung ứng cho quân đội kết hợp với bên trong phủ xuất hiện ương bướng gia đình. Cùng với cửa phù ấm phép vẽ. Thư phòng Hoàng Cân lực sĩ chú phù. Bạch Hiểu Văn trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Cái này Quách Tài. Tuyệt đối là khăn vàng quân xếp vào ở Tương Bình Thành bên trong nội tuyến. Chuyên môn phụ trách chọn mua vật tư. Cung ứng cho khăn vàng quân nói cách khác. Ngoài thành phải có một nhánh ẩn núp trạng thái khăn vàng quân đội Bạch Hiểu Văn thu hồi sổ sách. Lặng yên rời đi Quách Phủ. Trở lại Liêu Đông Hầu Phủ, Bạch Hiểu Văn lập tức triệu kiến Liễu Kiên Quyết. Liễu Kiên Quyết chính là gần đây đầu hàng võ tướng một trong. Bạch Hiểu Văn đã quét hình quá. Người này thực lực bình thường. Chỉ là miễn cưỡng ở thuộc tính trên đạt tới thủ lĩnh cấp tiêu chuẩn. Kỹ năng phương diện đều không có nhiều sắp xếp. So với Diêm Nhu này loại sơ cấp ngụy danh tướng lớn không bằng. Bất quá bây giờ Bạch Hiểu Văn nằm ở giai đoạn khởi bước. Giống Liễu Kiên Quyết như vậy sơ cấp võ tướng cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng một chút. Thực lực bình thường cũng có một chỗ tốt. Bạch Hiểu Văn không sợ hắn phản bội. Bất cứ lúc nào đều có năng lực thu thập rơi hắn. Liễu Kiên Quyết trong lòng có chút kích động, công tử ngay đêm đó triệu kiến mình, là đối với chính mình coi trọng a. Liễu tướng quân, phụ trách Tương Bình Thành gác cổng chi trách quan chức có mấy người? Liễu Kiên Quyết vội vã trả lời nói. Tổng cộng có 4 người. Đem bọn họ toàn bộ gọi đến gặp ta. Nói xong câu này, Bạch Hiểu Văn lại dặn dò một cách trị thủ tiểu tốt, để hắn đem Bình Nguyên cùng Vương Liệt mời đi theo. Bình Nguyên cùng Vương Liệt liền ở tại Hầu Phủ phủ cận tới mau hơn một chút. Bạch Hiểu Văn đem hai bản sổ sách giao cho hai người quan sát. Hai người sau khi xem đều là một mặt vẻ trịnh trọng. Hiển nhiên, như vậy sổ sách tuyệt không đơn giản. Bạch Hiểu Văn nói. Ta nhận được tuyến báo. Quách Tài có cấu kết khăn vàng trọng đại hiểm nghi. Này hai bản sổ sách chính là chứng cứ. Hai vị nghĩ sao? Bình Nguyên biết Bạch Hiểu Văn cố ý gọi bọn họ tới ý tứ. Lập tức đứng dậy hạ bái nói. Công tử. Là Bình Nguyên nhất thời không quan sát. Suýt nữa đem khăn vàng dư nhiệt để cử cho ngươi. Ta cùng với này Quách Tài. Chỉ là gặp mặt nói chuyện qua mấy lần. Phát hiện người này sở học. Trải qua nho đạo hai môn. Khá là không tầm thường. Chỉ đến thế mà thôi. Vương Liệt vuốt sâu nói, nếu cấu kết khăn vàng, chứng cứ xác thực, nhất định phải hỏa tốc giúp đỡ đà kích. Bạch Hiểu Văn gọi tới hai người. Chính là để cho bọn họ trước giờ có chuẩn bị tâm lý. Cho tới cụ thể sách lược. Hắn đã có lập kế hoạch. Nói. Thong thả. Căn cứ tuyến báo sừng. Quách Tài tối nay không ở trong phủ. Ta đã người đi gọi đến cửa thành lại. Hỏi rõ tình huống lại tính toán sau. Rất nhanh, 4 cái cửa thành lại bị dẫn tới Hầu Phủ. Bạch Hiểu Văn đùng một chút kinh đường một trên thực tế là trên bàn cái chặn giấy. Trầm giọng hò hét. Các ngươi 4 người. Ai cùng thành Tây 7 cái ngõ hẻm thương hộ Quách Tài có lui tới tiến hóa chi nhãn 122 chương 1204 bắt nắm 4 cái cửa thành lại nơm nớp lo sợ. Bọn họ đều không phải kẻ ngu dốt, loại chiến trận này khẳng định không thể thừa nhận cùng Quách Tài có lui tới a. Bất quá. Bạch Hiểu Văn là bực nào nhãn lực. Dựa vào tim đập hô hấp mạch đập tần suất. Đều có thể nhìn ra ai đang nói láo chủ nhân. Ngôn từ hoặc như là lưới dao giống như sắc bén khiếp người. Trong vòng vài ba lời, liền khóa được chính chủ Bắc Môn cửa thành lại Đặng Thủ Hiền. Đặng Thủ Hiền, ngươi bây giờ phối hợp thú nhận đi ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu như làm lỡ bắt nắm cường đạo, ta định biết chỉ ngươi một cách tư thông khăn vàng tội danh. Đây chính là diệt tộc tội lớn. Ngươi nghĩ rõ đừng tưởng rằng ta không tra được ngươi lại không nhận tội. Ta liền điều động Bắc Môn thủ thành binh sĩ hỏi ý. Không phải là nhiều tìm chút thời giờ? Đặng Thủ Hiền thân thể run rẩy, phù phù một tiếng quỳ xuống. Thứ sử đại nhân, ti chức chỉ là nhất thời hồ đồ, thu rồi Quách Tài Kim Châu, mới cho phép hắn ban đêm ra khỏi thành. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng, ban đêm ra khỏi thành, không chỉ hắn một người chứ có hay không đoàn xe tùy tùng có, tối nay cũng giống vậy là. Tối nay cũng giống vậy. Ở canh hai thời gian phần. Quách Tài tự mình dẫn theo hơn 10 chiếc xe ra thành. Một bên Vương Liệt giận nói. Ngươi thân là cửa thành lại. Lại cho phép xe dựa vào tùy ý ra vào cửa thành. Vạn nhất bên trong cất giấu tạp nhân. Như thế nào cho phải bỏ rơi nhiệm vụ. Phải làm chém đầu đặng thủ hiền mau mau biện giải. Đại nhân. Ty chức mỗi lần đều có kiểm tra. Xác nhận bên trong đựng là túc mét hàng hóa. Mới cho phép cho đi. Quyết định không dám phóng tạp nhân vào thành. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Quách Tài mỗi lần ra khỏi thành. Lúc nào trở về đặng thủ hiền mau nói. Ước chừng canh tư thời gian phần. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ tính toán thời gian một chút. Nhàn nhạt nói, ta đã biết. Liễu Nhị có mạc tướng Liễu Nhị một cái giật mình, ra khỏi hàng ôm quyền. Ngươi mang bản bộ nhân mã ở Tương Bình thành cửa Bắc mai phục. Chờ Quách Tài đoàn xe vào thành cần phải đem bắt được là. Đáp ứng một tiếng. Liễu Nhị nhưng có chút niềm tin không đủ. Công tử. Như ngài từng nói. Quách Tài là khan vàng cường đạo. Nói không chắc biết một chút yêu pháp. Vạn nhất bị hắn chạy thoát. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Ta sẽ phái dưới trướng Đông Doanh nha nữ trợ trận. Này nha nữ là cánh cửa cao nhân hàng phục thủ đoạn cao cường. Khăn vàng yêu nhân coi như dám làm pháp. Cũng đòi không là cái gì chỗ tốt. Ngươi chỉ để ý nhiều binh mã bắt người liền có thể. Tuân mệnh Liễu Nhị trong lòng âm thầm dụng tâm. Đây chính là quy hàng tới nay để nhất kiện đại sự. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía đặng thủ hiền. Nhà của ngươi nhỏ đều ở Tương Bình thành chứ. Đặng thủ hiền mặt trắng như tờ giấy. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Là. Cầu thứ sử đại nhân tha mạng. Ty chức chỉ là nhất thời hồ đồ. Cũng không dám nữa. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng. Ta cho phép ngươi lập công chuộc tội. Lập tức về cửa Bắc. Phải làm bộ không có bất kỳ sự tình phát sinh qua dáng vẻ. Quách Tài tất nhiên từ cửa Bắc trở về, ngươi trả lời thời gian, không muốn ra kẽ hở. Chỉ cần kiếm được hắn vào thành. Ta liền miễn ngươi tội chết. Bạch Hiểu Văn trong lòng bồi thêm một câu. Tội chết có thể miễn. Bất quá vẫn là được phạt nặng. Ít nhất phải để cho ngươi đem những này năm vơ vét mỡ phun ra. Đặng thủ hiền tìm đường sống trong chỗ chết. Vui mừng khôn xiết. Vội vã phục lại. Ty chức khấu tạ thứ sử đại nhân. Bạch Hiểu Văn đứng lên. Nhìn chung quanh một vòng trong phòng. Tất cả mọi người là lấm liệt cúi đầu. Muốn bắt nắm khăn vàng cường đạo. Việc này liên quan đến Liêu Đông. U Châu thậm chí Hà Bắc an nguy. Không thể coi như không quan trọng trừ đặng thủ hiền ở ngoài. Còn lại ba tên cửa thành lại đều không thể tự tiện ly khai. Liễu Nhị ngươi tăng số người nhân thủ. Coi chừng ba người này là Liễu Nhị lấm liệt tuân mệnh. Bạch Hiểu Văn còn nói can hệ trọng đại, ta muốn thân lâm hiện trường. Vương, Bình hai vị, có thể trở về thì ngủ. Vương Liệt cùng Bình Nguyên đều là người thông minh, hầu như đồng bộ từ chối. Bình Nguyên nói công tử muốn thân lâm nắm tặc, ta hai người tự nhiên đi theo. Há có trở lại an nhị đạo lý. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói tốt. Vậy thì khổ cực hai vị. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn chính là nghĩ để Vương Bình hai người tùy tùng. Ngược lại không phải là nói bọn họ có thể tạo được tác dụng gì, mà là tránh khỏi để lộ tiếng gió. Hai người này là mới vừa chiêu mộ nhân tài. Bạch Hiểu Văn lại không tốt giống đối xử ba tên cửa thành lại giống như đem cấm túc. Cũng may hai người đều mặt mày thông suốt. Không có chỉ ngây ngốc trở lại đi ngủ. Mà là tỏ thái độ đi theo. Cứ như vậy nếu như để lộ tiếng gió. Chí ít có thể chứng minh hai người không phải khăn vàng đồng mưu. Đừng tưởng rằng không có cần thiết rũ sạch hiểm nghi. Bình Nguyên lúc này trong lòng còn có chút thấp thỏm. Dù sao hắn cùng Quách Tài từng có một ít giao tập. Liễu Nhị xuất lính bản bộ tinh tốt. Bí mật mai phục tại cửa Bắc. Cửa thành lại đặng thủ hiền ổn tâm thần. Tiếp tục trì thủ. Bạch Hiểu Văn nhưng là mang theo hai tên văn sĩ. Ở cửa Bắc chỗ tối. Bí mật quan sát. Di Pha đi theo Liễu Nhị bên người cự ly Bạch Hiểu Văn 200 mét tả hữu. Vào lúc này. Di Pha biến thành Đông Doanh nha nữ vẫn là Bạch Hiểu Văn triển khai triệu hoán thủ đoạn phép che mắt. Như vậy có thể bảo đảm Bạch Hiểu Văn Viên Hy nhị công tử thân phận. Thiếu nhận một ít nghi vấn. Lần này thời gian kéo dài có hơi lâu, mãi đến tận 5 canh ngày Quách Tài đoàn xe mới chậm chậm trở về. Đặng Thủ Hiền cẩn thận trả lời, không có lộ ra kẽ hở. Quách Tài cũng không nghĩ tới mới nửa đêm quang cảnh, hắn cũng đã bại lộ, trong thành đã thành đầm rồng hang hổ. Chờ đến Quách Tài vào thành, Liễu Nhị ra lệnh một tiếng, mấy trăm tinh tốt phát một tiếng gọi. Đầu lưới, Câu Liêm cùng xuất hiện, nhất thời đem Quách Tài đám người nắm lấy. Quách Tài xác thực biết một chút đạo thuật, đây là Bạch Hiểu Văn trong bóng tối ném ra nhìn rõ, thấy tư liệu. Bất quá, Quách Tài mang trong lòng may mắn, cũng không có dứt khoát triển khai phép thuật. Bị Liễu Nhị nắm lấy thời gian, còn liên thanh kêu to vô tội. Liễu Nhị có thể sẽ không khách khí với hắn. Đem Quách Tài kể cả đoàn xe gia đình hơn 20 người, đều dùng da trâu dây thừng trói vô, bảo đảm bọn họ không có năng lực phản kháng. Bạch Hiểu Văn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, hắn trong lòng sự nghi ngờ càng sâu. Quách Tài không làm sao phản kháng đã bị bắt nắm. Này e sợ nói rõ một chút, phá giải Long Văn Kim Hạp then chốt cũng không ở trên người hắn. Bằng không, không thể nào giải thích hộp bên trong bí ẩn nhiệm vụ. Cao tới A cấp anh hùng chi nhánh độ khó, đừng tưởng rằng A cấp anh hùng chi nhánh nhắm mắt lại là có thể quá. Nay đại diện cho cực cao độ khó. Có năng lực quá A cấp anh hùng chi nhánh người thức tỉnh, tuyệt đối là vạn người chọn một, xác thực tới nói. Liền ngay cả giải hạng nhất đội mạnh, ở linh giới thăm dò thời gian cũng chưa chắc chắn. Đột phá này loại độ khó. Bạch Hiểu Văn suốt đêm thầm vấn Quách Tài. Hắn mơ hồ có cảm giác, Long Văn Kim Hạp then chốt, nên ở ngoài thành khăn vàng tặc cái kia bên trong. Muốn biết, Quách Tài là tinh thần sở trường hình thủ lĩnh, có thể sai khiến như vậy một người thủ lĩnh đảm nhiệm nguy hiểm nội tuyến, là quân đội gom góp lương thực vật tư. Như vậy ngoài thành khăn vàng tặc bên trong, khẳng định có thực lực càng mạnh hơn, địa vị cao hơn cử soái. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn liên lạc với khăn vàng quân tổng bốt đại hiền lương sư Trương Giác mất tích, trong lòng liền còn có một loại suy đoán. Quách Tài, lá bài tẩy của ngươi ta đã biết hết. Ta xin hỏi ngươi một câu. Trương Giác ở đó tiến hóa chi nhãn 122 chương 1205 chết dập đầu lấy hay bỏ chi đạo. Quách Tài trong lòng cả kinh, còn chưa kịp nói chuyện, hai bản sổ sách liền vứt xuống trước mặt hắn. Đây là từ ngươi thư nhà phòng kiểm soát chiếm được, có khắc khăn vàng tặc yêu thuật chú phù biến thành hoàng cân lực sĩ. Ngươi cấu kết khăn vàng, chứng cứ phạm tội xác thực, liền không nên nghĩ biện hộ. Mau chóng đưa tới Bạch Hiểu Văn trầm giọng hò hét. Bạch Hiểu Văn lựa chọn nói thẳng, để cầu nhanh chóng đánh tan Quách Tài trong lòng phòng tuyến. Ở Tam Quốc diễn nghĩa miêu tả bên trong, khăn vàng quân nội bộ tổ chức cũng không nghiêm mật, thậm chí có thể nói là tương đương phân tán. Ở còn không có khởi sự thời điểm thì có giáo đồ mật cáo quan phủ, dẫn đến vội vàng khởi binh. Sau đó các lộ chư hầu đang tấn công khăn vàng quân thời điểm, thường thường đều là lấy ít thắng nhiều, hơi một tí tù binh mấy ngàn, mấy vạn người. Mà bị bắt khăn vàng quân, bất luận tiểu binh vẫn là võ tướng, đại thể cam nguyện cúi đầu tiếp thu cải biên. Không ngờ trước mặt Quách Tài, nhưng là một cái cứng rắn xương cốt. Hắn nhìn lướt qua sổ sách, sắc mặt kịch biến phía sau, cấp tốc bình tĩnh lại. Thảo dân không biết đại nhân đang nói cái gì. Lớn mật tặc tử, như vậy vô lễ, Vương Liệt quát mắng. Sau đó xin chỉ thị Bạch Hiểu Văn nói, tặc tử bất hảo, không tra tấn é sợ sẽ không nhận tội. Bạch Hiểu Văn khẽ vuốt cằm. Vương Liệt lập tức mệnh lệnh quân sĩ vung mạnh gậy to, mấy chục côn đánh xuống. Quách Tài mông máu tươi chảy ròng. Vương Liệt nói, Quách Tài, ngươi có thể cung cấp nhận thức sao? Quách Tài thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, bình tĩnh như cũ nói, thảo dân không biết đại nhân đang nói cái gì. Vương Liệt càng thêm tức giận, nhưng có chút bó tay hết cách. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, người này u mê không tỉnh, xem ra nhận khăn vàng tặc độc hại đã sâu. Không muốn thẩm tra lại, áp xuống bỏ tù, chờ phá khăn vàng tặc, cùng thủ lĩnh phản loạn cùng áp giải Ký Châu, chờ đợi xử lý. Vương Liệt nói, công tử, khăn vàng tặc giống như đều am hiểu yêu thuật. Nếu là lỏng ra trói buộc áp giải ngục bên trong, chỉ sợ hắn chạy trốn. Không bằng lấy xích sắt khóa lại hắn xương tì bà, đảm nhiệm có ngày bản lĩnh lớn cũng khó có thể làm. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, xem ra linh giới Tam Quốc vì diện đối với tù binh cũng rất có thủ đoạn. Cứ như vậy, chí ít không cần lo lắng tù binh tự động chạy trốn. Bạch Hiểu Văn gật đầu đồng ý, quân sĩ đem Quách Tài áp tải xuống. Bạch Hiểu Văn sau đó thẩm vấn Quách Tài tùy tùng. Bao quát 7 cái ngõ hẻm Quách phủ bên trong gia đình, cũng toàn bộ áp giải đi qua chờ phán xét. Quả nhiên Quách Tài tùy tùng, gia đình không có cứng như vậy xương cốt. Ở Vương Liệt uy bức lời dù bên dưới, rất nhanh có mấy người nhận tội. Bạch Hiểu Văn đối chiếu khẩu cung đối với ẩn náu ở Liêu Đông Khăn Vàng Quân có bước đầu tìm hiểu. Liêu Đông Khăn Vàng Quân là từ Ký Châu chạy tứ tán lại đây, ước chừng hơn 2.000 người. Con số này cùng Bạch Hiểu Văn thông qua nghiên cứu sổ sách mặt trên tiền lương chi thu được kết luận gần như. Khăn Vàng Quân hiện nay ẩn náu ở Liêu Đông quận Bắc Phương Tuyết Lớn Cốc bên trong, cử ly Tương Bình Thành chắc là trăm dặm. Cho tới Bạch Hiểu Văn quan tâm nhất Khăn Vàng Quân cử soái, những này tùy tùng, gia đình cũng không biết. Bọn họ chỉ nói là, mỗi lần xe áp tải đội đi qua, tự có Khăn Vàng Quân thủ lĩnh lại đây giao hàng. Mà Quách Tài sẽ đi hướng về Trung quân đại trướng. Một thân một mình gặp mặt cử soái bẩm báo tình huống. Cho tới cử soái là ai, những này tùy tùng cũng chưa từng thấy. Bạch Hiểu Văn phất tay để quân sĩ đem những này tùy tùng áp giải xuống, nhíu lông mày trầm tư. Khăn Vàng Quân cử soái, tuy rằng ngươi giấu giếm rất sâu, thế nhưng giấu đầu lòi đuôi a. Ngươi cẩn thận như vậy, trái lại để ta càng thêm tin chắc thân phận của ngươi. Dù sao, có thể để Quách Tài như vậy thủ lĩnh cấp cường giả trung tâm đi theo, đánh chết đều không nhận tội lãnh tụ. Vào lúc này Khăn Vàng trong quân, ngoại trừ một người ở ngoài, cũng không tiếp tục làm hắn nghĩ. Phòng bên trong Bình Nguyên, Vương Liệt hai người cũng mỗi người có tâm tư riêng. Gặp được Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng quăng tới, Bình Nguyên nói, công tử như là đã biết Khăn Vàng tặc hạ xuống, nên xử trí như thế nào, vẫn cần sớm làm quyết đoán. Bạch Hiểu Văn đứng lên nói, Khăn Vàng tặc thiên hạ cộng địch. Nếu muốn Liêu Đông bốn quận, thậm chí toàn bộ U Châu bình yên vô sự, nhất định phải đem diệt trừ. Trước tiên truyền lệnh xuống, U Châu mỗi bên quận truyền hịch văn, mỗi cái thành trì canh phòng nghiêm ngặt Khăn Vàng tặc xâm chiếm. Không sai, Bạch Hiểu Văn nhất định phải cùng Khăn Vàng quân chết dập đầu. Có người có lẽ sẽ nói, cùng Khăn Vàng quân thủ lĩnh tỉ như Trương Giác trong bóng tối liên lạc, đổi lấy đối phương phá giải Long Văn Kim Hạp, càng phù hợp Bạch Hiểu Văn lợi ích. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng nhìn càng thêm xa. Cùng đại nhất thống so ra, Long Văn Kim Hạp này người anh hùng khiêu chiến nhiệm vụ chỉ là thứ yếu. Mà Viên Hy cách này Viên thị nhị công tử thiết nhập thân phận, là Bạch Hiểu Văn tiến hành lần này đại nhất thống căn cơ, cách này thuần khiết thân phận, tuyệt đối không thể sai sót. Một khi cùng Khăn Vàng cường đạo nhiễm phải, vậy thì xong rồi. Cho tới nói trong bóng tối cấu kết, bảo mật tiến hành. Thiên hạ nào có không lọt gió tường, vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn tình nguyện từ bỏ Long Văn Kim Hạp nhiệm vụ, cũng phải bảo đảm Viên Hy thân phận thuần khiết. Đây chính là hắn lấy hay bỏ chi đạo. Chuyện này, Vương Liệt nhíu lông mày nói, công tử động tác này có chút không ổn. Khăn Vàng tặc bất quá hơn 2.000 người, hà tất dung chuyển quân dân chi tâm, lúc này lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt, lại yên ổn dân tâm liền có thể. Bạch Hiểu Văn cười nói, ngươi nói quả thật có đạo lý, bất quá việc này ta có khác tìm cách, các ngươi cũng không cần nhiều lời. Mà đi về nghỉ, ngày mai bình thường xử lý quận bên trong sự vụ liền có thể. Vương Liệt, Bình Nguyên hai người đầy bụng điểm khả nghi. Bất quá Bạch Hiểu Văn trước cho bọn hắn ấn tượng còn toán sáng suốt, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều khuyên can. Hành lễ phía sau xin cáo lui. chiếm giữ ở tuyết lớn cốc bên trong khăn vàng tặc. Tuy rằng chỉ có hơn 2.000 người, hơn nữa còn là bại quân, nhưng đều là khăn vàng quân bách chiến quãng đời còn lại lực lượng tinh nhuệ. Huống chi cũng không có thiếu khăn vàng thủ lĩnh, thậm chí Bạch Hiểu Văn đoán khăn vàng quân tổng bốt Trương Giác Như ở đây. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường Công Tôn Độ dưới trướng. Nguyên vốn cũng có một nhóm nhân mã, nhưng những người này mới hàng, vẫn không có tiếp thu cải biên. Dùng để làm một ít trị an, thủ thành các loại nhiệm vụ còn có thể. Nếu như lập tức cùng rất nhiều khăn vàng tinh nhuệ giã chiến, e sợ không thể tả sử dụng. Muốn tiêu diệt khăn vàng, nhất định phải vận dụng châu bản bộ nhân mã. Trước giờ thông khí, đem khăn vàng tặng tin tức để lộ ra ngoài, chính là Bạch Hiểu Văn đánh cờ trong đó một bước. Phu không chiến mà miếu toán người thắng, được toán nhiều cũng không chiến mà miếu toán chịu không nổi người, được tính là ít vậy. Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng thăm thẳm, giống như một vong hồ sâu. Sáng sớm hôm sau, U Châu biệt giá tương đương với thứ sử trợ thủ Triệu Dung. Nghe nói Bạch Hiểu Văn chiếm đoạt Liêu Đông bốn quận tin tức, vội vàng đi suốt đêm đi Tương Bình, cùng Bạch Hiểu Văn gặp lại. Công tử, ngài làm tốt lắm. Đại sự Triệu Dung vừa thấy mặt đã khom mình hành lễ. Thử nghiệm ngưu đao mà thôi, Bạch Hiểu Văn khiêm tốn nói. Công tử chi dũng lược, trải qua này chiến dịch nhất định sẽ oanh truyền thiên hạ. Triệu Dung trước tiên bưng một câu, sau đó cười nói. Công tử, Công Tôn Độ kinh doanh Liêu Đông, nói vậy tích chứ không ít tiền lương đi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, nơi nào, Công Tôn Độ phụ tử bất thiện kinh doanh, cộng thêm Liêu Đông cằn cỗi, phủ khố trống giống không như vậy, liền một đồng tiền cũng không có. Triệu Dung kinh ngạc cái ngốc, nói công tử nói đùa. Không phải nói cười. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, tới một chuyện ngoặt. Đương nhiên, nghèo về nghèo, một bạc triệu cũng còn là có thể kiếm ra tới. Tiến hóa chi nhãn 122 chương 1206 quan độ đại doanh Triệu Dung. Một bạc triệu cũng tốt. Hiện tại U Châu phủ khố trống vắng, như có số tiền kia lương thực truyền vào, lần sau đại tướng quân yêu cầu lương thảo, cuối cùng cũng coi như có được ứng phó. Bạch Hiểu Văn xua tay nói chậm đắt. Biệt giá cũng không thể chỉ chỗ tốt hơn, mặc kệ phiền phức. Liêu Đông bốn quận, hiện nay thì có một cái vấn đề khó khăn không nhỏ đây. Triệu Dung một mặt mộng bức, vấn đề nan giải gì, hắn từ Bắc Bình đi suốt đêm đến còn không biết khăn vàng quân tin tức. Bạch Hiểu Văn đem khăn vàng tặc sự tình báo cho. Ở Liêu Đông phát hiện khăn vàng tặc tin tức này có hay không xác thực, Triệu Dung giật mình nói. Thủ lĩnh phản loạn Quách Tài, liên đới hắn hơn 10 tên từ người đều bị nắm lấy ngục, có khác sổ sách ở đây, nhân chứng vật chứng đều ở, há có không xác thực tạc lý lẽ. Bạch Hiểu Văn nói. Cái kia, công tử tâm ý là, đương nhiên muốn tiêu diệt. Bạch Hiểu Văn chuyện đương nhiên nói. Ta Viên thị thay Đại Hán Thiên tử nuôi thả thủ châu, sao không thể bỏ mặc cho những này giặc cỏ họa loạn bách tính Liêu Đông binh mã chưa quy phụ, không thích hợp vận dụng. Trận chiến này nhất định phải châu bản bộ nhân mã mới có thể. Triệu Dung trong bóng tối nhổ nước bọt. Công tử lời này của ngươi là nhận thức có thật không? Ai không biết ký châu Hắc Sơn tặc chiếm giữ 3 năm, đại tướng quân còn chưa phải là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá ở bề ngoài, Triệu Dung đương nhiên không thể phản bác, chỉ có gật đầu nói. Nếu muốn vận dụng châu nhân mã, nhất định phải đại tướng quân cho phép. Công tử không ngại viết một phong thư, cầu được đại tướng quân mệnh lệnh. Cứ như vậy tiêu xúc, Trương Nam cùng Diêm Nhu 3 vị tướng quân mới dám động binh. Diêm Nhu trước xuất lính 500 sĩ tốt, quy mô cực nhỏ, nói ra chỉ là Viên Hy hộ vệ bên cạnh có thêm 2 lần mà thôi, không tính động binh xuất chinh. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn dùng này 500 binh sĩ làm ra kinh người đại sự, không phải xuất chinh, hơn hẳn xuất chinh. Cái này cũng là Triệu Dung một mở miệng chính là công tử làm thật lớn sự tình nguyên, bởi vì câu này cảm thán đại thể tương đương với cổ nhân vãi. Phải đối phó hơn 2.000 người khăn vàng tặc, hiển nhiên không phải tiểu đả tiểu nháo. Bạch Hiểu Văn đã sớm ngờ tới Triệu Dung sẽ nói như vậy. Hắn gật đầu nói. Viết thư có thể. Bất quá cần Triệu biệt giá liên danh. Triệu Dung rất muốn nói. Ta không chuyến nước đục này có thể không, nhưng nhìn Bạch Hiểu Văn ý tứ. Không giao du với kẻ xấu còn thật không được. Một bạc triệu tiền lương. Không phải cầm không. Cuối cùng. Cho Viên tiểu thư. Từ Bạch Hiểu Văn tự mình chấp bút. Cuối cùng ngoại trừ chính hắn tên ở ngoài. Còn thử lên tên Triệu Dung. Hai ngày sau, quan độ viên quân đại doanh. Viên Thiệu ngồi cao ở trên chủ vị. Hắn một thân quân trang, sắc mặt trắng nõn, ba chòm râu dài, không giận tự uy. Dù là ai thấy, đều muốn khen một tiếng. Không hổ bốn đời tam công. Này khí độ không hề tầm thường. Phía dưới tả hữu hai hàng bàn dài. Một đám mưu sĩ phần tả hữu ngồi vào chỗ của mình. Có tới hơn 10 người. Luận nhân số, so với Tào Tháo Cố Vấn Đoàn mạnh gấp mấy lần. Đáng tiếc nhân số tuy nhiều, nhưng đại thể đều là lưu manh, chỉ có thể bảo sao hay vậy. Chân chính có thể bày mưu tính kế, nhận được Viên Thiệu tin trọng, cũng là 3-4 người thôi. Báo U Châu quân tình khẩn cấp, Viên Thiệu mắt ánh sáng ngưng lại. Dẫn tới 3 tên U Châu kỵ binh. Gió bụi mệt mỏi. Nhảy vào đại doanh. Bẩm chúa công, nhị công tử có thư đến, tất cả quân tình đều ở tin bên trong. Cầm đầu sứ giả quỳ đất, từ trong lòng lấy ra một tin, hai tay trình lên đỉnh đầu. Sớm có người hầu lấy tin, lan truyền cho Viên Thiệu. Ô, lại còn là Triệu Dung cùng Hy Nhi cộng đồng ký tên. Viên Thiệu nội tâm bên trong thoáng coi trọng một ít, tháo dỡ nổ súng nước sơn kín gió tín hàm. Sau khi xem, Viên Thiệu không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Gõ nhịp than thở. Không nghĩ tới ở U Châu, Hy Nhi càng có thể làm ra chuyện lớn như vậy. Phía dưới chúng mưu sĩ đều có chút ngạc nhiên. Trong đó có người nói. Chúa công, đến tột cùng U Châu có gì quân tình? Viên Thiệu ha ha cười nói. Hiện ra dịch viên Hy tự gửi thư nói. Hắn kèm theo 500 tinh tốt vào Liêu Đông. Tiêu diệt Công Tôn phụ tử. Từ đó Liêu Đông bốn quận cũng nhét vào ta Viên thị trì hạ. Chúng mưu sĩ phản ứng đầu tiên chính là: làm sao có khả năng? Viên Thiệu cười ha ha đem thư truyền cho mọi người quan sát. Kỳ thực Viên Thiệu phản ứng đầu tiên cũng không thể tin được. Bất quá Triệu Dung ký tên chỗ tốt liền thể hiện ra, để phong thư này độ tin cậy tăng lên rất nhiều. Viên Thiệu đứng dậy, ở trong lều đi dạo, cười ha ha nói. Cái này Hy Nhi vẫn buồn rầu không lên tiếng. Không nghĩ tới lại có thể kiếm được Công Tôn độ phụ tử. Ở doanh bên trong phụng dưỡng phụ thân lão tam Viên Thượng thấy, không khỏi ước ao ghen tị. Hắn mắt nhìn tay phải hàng thứ nhất một tên mưu sĩ. Tên kia mưu sĩ tên là Phùng Kỷ, ở Tam Quốc trong lịch sử cũng rất có tiếng tăm. Phùng Kỷ liếc thấy Viên Thượng mắt ánh sáng, hơi gật đầu. Hắn đã xem xong thư món, trong lòng tự định giá nên làm gì mở miệng. Lúc này, Viên Thiệu chính mở miệng hỏi dò chúng mưu sĩ. Không uổng người nào được bốn quận chi địa. Hiện ra dịch công lao không nhỏ. Lấy chư vị góc nhìn, nên làm gì ban thưởng? Phùng Kỷ đứng dậy, nhất thời muốn nói, các vị mưu sĩ ngậm miệng lại. Phùng Kỷ khom mình hành lễ nói. Chúa công, lấy ta góc nhìn, nhị công tử động tác này không ứng với ban thưởng. Trái lại nên trách cứ mới là. Ô, Viên Thiệu nhíu lông mày không thích. Lời ấy ý gì? Phùng Kỷ trong lòng từ lâu suy nghĩ minh bạch. Không nhanh không chậm nói. Hồi bẩm chúa công, hiện nay quân ta cùng Tào Tặc rằng co. Nếu như thủ thắng là có thể thống nhất phương Bắc. Đây là dính đến đại cuộc chiến lược. Không thể sai sót phía sau U Châu, Thanh Châu, Ký Châu, Tỉnh Châu. Lúc này lấy ổn định là để nhất phục vụ. Nhị công tử động tác này quá mức được hiểm. Lời nói lời khó nghe, là cây súng của thất phu. Căn bản không có cân nhắc đến nếu như thua chuyện sẽ có gì loại hậu quả. Nhìn đến Viên Thiệu cao mày rơi vào trầm tư, Phùng Kỷ tiếp theo nói. Giả như thua chuyện, nhị công tử bị Công Tôn Độ hoặc bắt hoặc giết, đều đem dùng Liêu Đông phản bội, U Châu chiến sự nổ ra, thế tất phía sau đại loạn. May mà nhị công tử dựa vào Viên thị uy danh, Chúa Công Hồng Phúc có thể thành công. Nhưng mà Chúa Công nếu như bởi vậy ban thưởng nhị công tử, chính là cổ vũ cái khác trấn thủ hậu phương quan chức, cũng như vậy được hiểm a. Đến lúc đó phía sau bất ổn, quân ta làm sao cùng Tào Tặc tranh chấp, huống hồ Liêu Đông lạnh lẽo chi địa, chiếm được không đủ để nuôi quân, chỉ là món lợi nhỏ như đầu rồi mà thôi. Cùng Chúa Công tranh hùng thiên hạ đại nghiệp so với, bên nào nặng bên nào nhẹ. Nguyện Chúa Công thần nghĩ chi. Một bên Quách Đồ cũng nhân cơ hội nói: Chúa Công, Công Tôn Độ mời công tử dự tiệc, là xem ở Viên thị môn đình hiển hách, muốn kết giao một phen, vì vậy chưa sẵn sàng, bị nhị công tử thừa lúc. Việc này lan truyền ra ngoài, e sợ thiên hạ chư hầu đều muốn cười ta Viên thị vô tín vô nghĩa, ai còn dám cùng chúng ta kết giao phùng kỷ. Quách Đồ hầu như xem như là Viên Thiệu nể trọng nhất mưu sĩ. Hai người này một tỏ thái độ, phía sau một đám ăn dưa mưu sĩ đương nhiên là cùng kêu lên ứng hỏa. Viên Thiệu chậm rãi ngồi xuống, vỗ bàn nói: nếu không có chư vị nói như vậy, ta hầu như phạm vào sai lầm lớn. Hiện ra dịch động tác này, xác thực không ứng với tưởng thưởng, miễn cho mọi người mô phỏng, rối loạn quân ta đại kế. Cái này thằng nhãi danh, ta đem Vũ Châu giao phó cùng hắn, nguyên trông mong hắn thành thật gìn giữ cách đã có, không nghĩ tới càng vì ta trêu ra mầm họa đến từ mừng đến giận. Viên Thiệu tính tình chuyển biến nhanh chóng, quả thực có thể so với xuyên kịch trở mặt. Vừa còn nói muốn thế nào tưởng thưởng Viên Hy, chỉ chớp mắt liền nếu muốn làm sao trừng phạt trách cứ. Tiến hóa chi nhãn 122 chương 1207 cánh kỵ binh sơ thành sức chiến đấu tăng mạnh. Gặp được Viên Thiệu nổi giận, Phùng Kỷ tự cho là đắc kế, nhân cơ hội nói: Chúa Công sao không rút lui nhị công tử Châu Thứ Sử vị trí, khiến cho về Ký Châu phụng dưỡng mẫu thân, tuyển một người khác hiền năng chi sĩ sửa trị Châu. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên dưới chứng bên tay trái có một người đứng lên nói: là gì nói vậy, có công không thường, phản muốn hỏi tội, Chúa Công sẽ không sợ tướng sĩ đau lòng sao? Mọi người dồn dập nhìn lại, gặp người nói chuyện Nga Quan Bác Mang, khuôn mặt gầy gò, duy có một đôi con mắt tinh ánh sáng ép người, chính là Giám Quân Tự Thụ. Chú ý, nơi này Giám Quân cùng cổ đại hoàng đế sai phái Giám Quân bất đồng, chủ yếu là giám sát quân kỷ, tương đương với quân pháp điều khiển. Phùng Kỷ, Quách Đồ hai tên mưu sĩ đều nhíu lông mày nhìn về phía Tự Thụ. Tự Thụ không thối lui chút nào, nhìn chằm chằm này hai cái tiến vào sàm ngôn tiểu nhân, lớn tiếng nói: nói nhị công tử có tội người đều đáng chém. Lời này đả kích mặt có chút lớn, chứng bên trong nhiều người như vậy đều ứng hòa Phùng Kỷ, Quách Đầu ngôn ngữ, liền ngay cả Viên Thiệu đều bao quát ở bên trong. Viên Thiệu nhíu lông mày, cũng may hắn từ trước đến giờ coi trọng Tự Thụ, nhẫn nhìn tức giận nói: Giám Quân sao lại nói lời ấy? Tự Thụ hành lễ nói: Chúa Công, nhị công tử công lao không gần như chỉ ở cướp đoạt Liêu Đông bốn quận. Hắn đi lên phía trước, chỉ vào treo ở trong lều bản đồ nói: Công Tôn Thị chiếm giữ Liêu Đông, tâm tàng cắt cứ chi trí, có người này ở, giống như là bên cạnh giường ngủ giấu đi một hổ đói, chúng ta lúc thanh tỉnh còn có thể tự vệ, ngủ say thời gian nhất định bị phản phệ. Có người gì nghĩ nói: Tự Giám Quân lời ấy sai rồi, Công Tôn Độ từ trước đến giờ ngưỡng mộ Viên thị oai tên, ở Chúa Công tiêu diệt Công Tôn Toản phía sau, Công Tôn Độ liền có thể dâng Kim Châu quà tặng, tỏ thái độ thần phục, nào có cái gì uy hiếp đây. Tự Thủ khinh bỉ nhìn cái kia người một chút, thật hổ nho góc nhìn: nếu như ta quân không lo lắng Công Tôn Độ, cần gì phải ở Châu thu xếp mấy vạn nhân mã lưu thủ? Tự Thủ nói tới chỗ này lại bái Viên Thiệu: Chúa Công, Công Tôn Độ một trừ, ta Châu quân liền có thể điều động hơn nửa, chỉ cần phòng bị ô hoàn liền có thể. Ngoài ra Liêu Đông bốn quận quân binh cũng nắm chắc vạn. Này có qua có lại, Chúa Công không duyên cớ được vượt qua 50.000 đại quân, đây đều là nhị công tử công lao. Phùng Kỷ, Quách Đồ đám người lòng mang ý nghĩ cá nhân, hướng về chúa công tiến vào lời gièm pha. Không chỉ có Phương Hải chúa công cùng nhị công tử Tình phụ tử, cũng biết để quân ta tướng sĩ nội bộ lục đục. Hai người này đều có tội lỗi không thể tha. Phùng Kỷ, Quách Đồ quỳ xuống ở đất, rơi lệ nói: chúng ta thật là chúa công danh tiếng nghĩ. Nhị công tử động tác này tổn hại chúa công danh dự. Nhị công tử cố ý làm hiểm, bất kể đại cục, như tưởng thưởng hắn tất nhiên bị những người khác mô phỏng. Viên Thiệu lúc này trong lòng cũng có chút quay lại, bất quá hắn bị tự thủ một trận trách móc, trong lòng cũng có chút khó chịu. Lại nói Phùng Kỳ, Quách Đồ nói cũng có một chút đạo lý. Thôi Hiện ra dịch động tác này mặc dù có công, nhưng quá mức lỗ mãng, liền không thưởng không phạt. Phùng Kỷ, Quách Đồ cùng kêu lên nói: chúa công anh minh. Tự thủ phẫn nộ, khẽ hừ một tiếng ngồi xuống. Viên Thiệu nhíu lông mày liếc mắt nhìn tự thủ, từ từ nói: Hiện ra dịch gửi thư, ngoại trừ bẩm báo cướp đoạt Liêu Đông bốn quận ở ngoài, còn bẩm báo một chuyện: ở Tương Bình thành Bắc phát hiện khăn vàng cường đạo tung tích. U Châu mỗi bên quận nghe phong thanh việc này, như gặp đại địch, thỉnh cầu Châu bản bộ nhân mã xuất chinh tiêu diệt tặc. Ta Viên thị thay thiên tử nuôi thả thủ U Châu, đối với khăn vàng tặc tự nhiên tiêu diệt. Vì lẽ đó ta hướng vào xuất binh. Chư vị nghĩ như thế nào? Chúng mưu sĩ trần chờ một chút. Phùng Kỷ nói: chúa công nói rất đúng, chỉ là có một chút tại hạ nghi ngờ trong lòng. Nói nghe một chút. Nhị công tử nếu phát hiện khăn vàng tặc tung tích, cũng biết khăn vàng tặc chỉ có hơn 2.000 người, không đủ để hướng dẫn Châu quận. Đã như vậy, nhị công tử tại sao không ẩn giấu tin tức, trái lại để mỗi bên quận mỗi bên thành đề phòng kỹ hơn, làm cho Châu lòng người bàng hoàng? Bây giờ đại cuộc là đánh bại Tào Tháo, nhị công tử động tác này khá không sáng suốt. Quách Đồ cũng gật đầu nói: cái này cũng là tại hạ trong lòng nghi vấn vị trí. Nhị công tử đến tột cùng vẫn là tuổi trẻ, tầm mắt không rất rộng lớn a. Lần này tự thủ cũng không có đứng ra là Viên Hy nói chuyện, bởi vì Phùng Kỷ, Quách Đồ nói có lý. Viên Thiệu nhíu lông mày nói: theo như cái này thì hiện ra dịch tài trí vẫn là có chỗ thiếu sót, chỉ có thể là tướng, không thể làm soái. Lão Tam Viên Thượng hưng phấn trong lòng, có Viên Thiệu câu này kết luận, trên căn bản tuyệt nhị ca Viên Hy kế thừa gia nghiệp độ khả thi. Tự thủ nghe xong khẽ cau mày, mặc kệ thân làm cha vẫn là người chủ động, Viên Thiệu cũng không trả lời nên như vậy qua loa hạ quyết đoán. Bất quá hắn không muốn Sam cùng người kế thừa tranh. Lại nói Viên Hy là thứ tử, coi như hiển năng, chúa công cũng không trở thành phế trưởng lập ấu. Vì lẽ đó liền không có nhiều lời. Chỉ bất quá, tự thủ vẫn là khuyên can một câu: chúa công mời tạm thời nhẫn nại. Liêu Đông mỗi bên quận là niềm vui bất ngờ, giữa được mất đều không đủ chú ý. Lúc này lấy thủ thành là chủ, không nên tùy tiện xuất binh. Đợi ta quân diệt Tào Tháo, đại quân khải hoàn ngày, diệt khăn vàng tặc chỉ ở trở bàn tay trong đó. Viên Thiệu đối với tự thủ nhưng có vẻ bất mãn, nghe vậy trách cứ nói: khăn vàng tặc đều làm cho Châu lòng người bàng hoàng, ta lại không xuất binh, chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo ta Viên thị chỉ là 2.000 nhân mã, cũng đáng giá giám quân như vậy? Thận trọng không cần nói nữa, ý ta đã quyết, khiển Tiêu Xúc làm chủ tướng, Trương Nam là phó tướng, thống binh 5.000. Tiêu diệt U Châu khăn vàng cường đạo. Tự thủ biện hộ nói: chúa công còn nhớ Hắc Sơn Trương Yến sao? Nếu có thể chịu một cách Trương Yến, lại vì sao không thể nhẫn nhịn chỉ là 2.000 khăn vàng tặc sầm? Viên Thiệu đem trên bàn lệnh bài khiến mũi tên quét vào trên đất, ốm tay áo phất một cái: hôm nay nghị sự chấm dứt ở đây. U Châu, Bắc Bình Thành. Đây chính là Tam Quốc vì diện cánh kỵ binh. Bạch Hiểu Văn nhìn trước mặt cả người bao phủ ở 50 luyện thép thiết giáp, cầm trong tay bách luyện thép mâu, treo sắt thai cung cánh kỵ binh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cecilia cười nói: những này cánh kỵ binh sức chiến đấu muốn so với ca ne vì diện cánh kỵ binh càng xuất sắc hơn. Bởi nguồn mộ lính chất lượng tốt, đều là tinh thiêu tế tuyển ương bướm. Vì lẽ đó huấn luyện chu kỳ đầy đủ rút ngắn một nửa. Chỉ dùng 3 ngày nhiều thời giờ. Nhóm đầu tiên 300 cánh kỵ binh cũng đã hình thành sức chiến đấu. Bạch Hiểu Văn hứng thú đồng thời, lập tức tuần tra cánh kỵ binh sức chiến đấu. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức cánh kỵ binh là tinh anh mô bản, cá thể sức chiến đấu là 15 điểm. Chỉ có 15 điểm Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày, cảm giác có chút khó mà tin nổi. Vừa nhập ngũ người mới bộ binh đều có 5 điểm sức chiến đấu đây. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Lại tuần tra một hồi. 100 tên cánh kỵ binh. Sức chiến đấu là bao nhiêu linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. 100 tên cánh kỵ binh tiểu đội sức chiến đấu là 3.000 điểm. Hoắt. Thành kiến chế cánh kỵ binh bên trong cá thể kỵ binh. Sức chiến đấu là nguyên trụ cột 2 lần. Bạch Hiểu Văn tựa hồ mò tới quân đội sức chiến đấu đo phương thức. Không thể lấy cá thể sức chiến đấu tính toán. Là muốn nhìn trận hình. Cecilia cười nói. Liêu Đông cùng Ký Châu tiền lương cũng đến rồi. Cự Lộc Điền thị cung cấp 2 bạc triệu tiền tài. Từ Hàn Húc Áp đưa tới Công Tôn thị tiền tài là hơn 2 vạn xuyên qua. Từ Diêm Nhu tướng quân Áp đưa tới. Tổng cộng 43.000 xuyên qua. Hiện nay nhóm thứ 2-300 tên cánh kỵ binh cũng ở huấn luyện bên trong, nhiều nhất 2 ngày là có thể xuất chiến. Bạch Hiểu Văn gật đầu tiếp tục tuần tra. Nếu như 600 tên cánh kỵ binh toàn bộ huấn luyện xong thành, sức chiến đấu là 27.000, so với một mình cánh kỵ binh, sức chiến đấu quả thực tăng mạnh a. Đương nhiên tuần tra đi ra sức chiến đấu đều là ở sĩ khí hợp cách điều kiện tiên quyết. Cánh kỵ binh sức chiến đấu hẳn là phù động. Sĩ khí là ảnh hưởng sức chiến đấu nhân tố trọng yếu. Ngoài ra, hẳn còn có tướng lính Bạch Hiểu Văn yên lặng suy nghĩ. Cecilia nắm giữ mũi tên trận kim bị động. Là thống lính cánh kỵ binh người được chọn tốt nhất. Ở mũi tên trận gia trì hạ, cánh kỵ binh cưới ngựa bắn cung năng lực phải nhận được tăng lên trên diện rộng. Mặt khác, tử vong kỵ sĩ quân đoàn xung phong tựa hồ cũng đáng giá khai quật một hồi. Bạch Hiểu Văn tâm bên trong lặng yên suy nghĩ, hiện tại sẽ chờ quan độ đại doanh bên kia thư trả lời. Phòng chừng qua lại tiêu hao 4 ngày tả hữu thời gian, còn có 1 ngày tả hữu, sứ giả sẽ đến. Bạch Hiểu Văn cũng không lo lắng kế hoạch của chính mình vô pháp thực hiện. Hắn đã trước giờ mô phỏng tốt rồi Viên Thiệu tính cách. Cùng với chúng mưu sĩ tính cách linh giới Tam Quốc. Mặc dù biết thay đổi một ít lịch sử chi tiết nhỏ. Nhưng dính đến mỗi cách linh giới nhân vật tương tác. Năng lực. Nhưng là sẽ không dễ dàng thay đổi. Ở trong mắt Bạch Hiểu Văn, hoàn toàn để lại dấu vết. Hơn nữa coi như Viên Thiệu không phối hợp. Bạch Hiểu Văn cũng có chuẩn bị chọn phương án. Chỉ bất quá lợi nhuận không có phương án thứ nhất như thế lớn mà thôi. Bỗng nhiên, một tên tư thị vệ đến đây bẩm báo, đại nhân bên ngoài có người đạo sĩ muốn gặp ngài. Tiến hóa chi nhãn 122 chương 1208 lang gia tử. Hán mạc ba tiên đạo sĩ Bạch Hiểu Văn phản ứng đầu tiên. Sẽ không phải là Trương Giác đã tìm tới cửa đi. Nghĩ lại, không thể. Trương Giác như thế nào đi nữa mạnh, như thế nào đi nữa yêu, cũng phải tuân thủ cơ bản pháp. Coi như hắn là Tam Quốc vị diện hàng đầu pháp hệ lãnh chúa. Một thân một mình đến châu phủ thứ sử. Gây sự với Bạch Hiểu Văn chán sống đi. Nhíu lông mày suy tư trong chốc lát. Bạch Hiểu Văn vẫn là rất kinh sợ nói. Cecilia, ngươi mang theo 300 cánh kỵ binh mai phục đứng lên. Mặt khác, phái người đi tìm Diêm Nhu chỉnh quân chuẩn bị. Ta ở nơi này giáo trường tiếp kiến vị đạo sĩ kia. Giáo sân bãi phương lớn thích hợp rất nhiều quân đội vây công, càng thích hợp cánh kỵ binh bắn một lượt hoặc xung phong. Bạch Hiểu Văn cũng không có bởi vì Liêu Đông thắng lợi liền coi thường Tam Quốc vì diện thế giới cường giả. Đối diện thần bí người tu đạo phóng khách. Từ tâm là cơ bản thao tác. Không lâu lắm, một tên tuổi khoảng 40 mấy tuổi đạo nhân tùy tùng thị vệ bồng bềnh đi vào. Đạo nhân này vóc người trung đẳng. Tướng mạo thon gầy. Hàm dưới có một đống sơn dương trạng tròm dâu. Hai mắt khép mở trong đó. Ẩn có tinh mang. Bạch Hiểu Văn không chút khách khí trực tiếp ném ra một cái nhìn rõ. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, mục tiêu chịu đến không biết năng lượng vần quanh, nhìn rõ vô hiệu. Không biết nguyên bởi vì số liệu hỗn loạn bên trong có hay không khấu trừ 30.000 linh năng điểm. Thu được mục tiêu bộ phần chân thực tư liệu nếu như thế làm sẽ dùng mục tiêu cảnh giác. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, trong lòng càng thêm đề phòng. Hắn không có lựa chọn tiêu tốn linh năng điểm, hơi gật đầu nói đạo nhân đến từ đâu. Trung niên đạo nhân cười nói, ta xưa nay nơi đến, hướng về nơi đi đi. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Cánh cửa ẩm sĩ cũng yêu thích đánh lời nói sắc bén sao? Trung niên đạo nhân chắp tay cũng cười nói, công tử nói như vậy hợp huyền cơ, bần đạo thấy hàng là sáng mắt mà thôi. Một bên Cecilia một mặt mộng, nàng có thể nghe hiểu mỗi một chữ, thế nhưng đem những này chữ hợp lại nhưng không hiểu lời của hai người bên trong tâm ý. Bạch Hiểu Văn mời đạo nhân ngồi xuống, nói đạo trưởng này đến nhất định có chuyện quan trọng. Đạo nhân nói, số trời đến đây không thể không đến. Dừng một chút, đạo nhân nói, công tử chớ vội mà dung bần đạo tự giới thiệu. Bần đạo đạo hiểu Lang gia tử, sư tử Ô Giác tiên sinh cùng Trương Giác có một phen ngọn nguồn. Bạch Hiểu Văn con ngươi căng thẳng. Ô Giác tiên sinh nhưng là Tả Tử chân nhân. Lang gia tử hơi cảm thấy kinh ngạc, nói, công tử cũng biết ta sư tên tục Tả Tử ở thời Tam Quốc dương danh, là ở Tào Tháo thống nhất phương Bắc phía sau, có Tả Tử quăng chén làm trò Tào Tháo điển cố. Hiện nay Tả Tử danh tiếng còn chưa phải là đặc biệt vang dội, chỉ là lấy du phương lang bên trong thân phận làm nghề y cứu người mà thôi. Theo lý thuyết viên khi thế gia này công tử là sẽ không nghe nói tên Tả Tử. Bất quá Lang gia tử dưỡng khí công phu thâm hậu, cũng không có hỏi nhiều, mà là tiếp tục nói, lần này bần đạo phụng nhà sư chi mệnh, chuyên tới để trợ công tử một chút sức lực, vì thiên hạ ngoại trừ Trương Giác này một mối họa. Bạch Hiểu Văn kỳ nói, đạo trưởng vừa đã nói Trương Giác cùng ngươi có một phen ngọn nguồn, này lại vì sao lại nói thế? Lang gia tử nói, Trương Giác vốn là một cách không để tú tài, sau đó gặp phải sư bá trao tặng ba quyển Thái Bình Yếu Thuật, mới tập luyện được cánh cửa tiên pháp. Tính ra hắn hẳn là bần đạo sư huynh. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, kết hợp chính mình thu thập cổ hoa hạ cánh cửa tài liệu tương quan, âm thầm nghiệm chứng cái này Lang gia tử nói chuyện chân thực tính. Đầu tiên, Lang gia tử thân phận còn nghi vấn, bởi vì Bạch Hiểu Văn hồi ức Đông Hán những năm cuối, thậm chí tấn hướng cánh cửa cao nhân, tựa hồ cũng không có ai được xưng Lang gia tử. Trao tặng Trương Giác Thái Bình Yếu Thuật người, ở Tam Quốc diễn nghĩa bên trong được xưng Nam Hoa Lão Tiên. Lấy Bạch Hiểu Văn xem ra, nên không phải chân chính tiên nhân, mà Nam Hoa Lão Tiên, Tả Tử, Vu Cát ba người được gọi là Hán Mạc Ba Tiên. Bạch Hiểu Văn cũng không biết cái này tên tuổi đến tột cùng có mấy phần chân thực. Thế nhưng Tả Tử bản lĩnh ở Tam Quốc diễn nghĩa miêu tả bên trong đích thật là vô cùng kỳ diệu. Đói bụng một năm không chết, phần chén rượu, đĩa đồng câu cá be ca, quăng chén hóa chim, biến hóa thuật. Đem một cái phương Bắc bá chủ Tào lão bản dọa được sườn sốt một chút. Như vậy đạo hạnh xác thực cũng sấp xỉ lục địa thần tiên. Nói hắn là Nam Hoa Lão Tiên người cùng thế hệ, Bạch Hiểu Văn ngược lại cũng có thể tiếp thu. Bạch Hiểu Văn không chút biến sắc, nói tiếp nói, đạo trưởng vừa nói số trời đến đây, không thể không đến. Này số trời hai chữ, chỉ là có ý gì? Lang gia tử thản nhiên nói, này cần từ căn nguyên nói tới. Năm đó sư bá trao tặng Trương Giác Thái Bình Yếu Thuật, bản ý là để hắn dựa vào này thuật tạo phúc cho dân. Nhưng hắn nhưng dùng cho tà đạo, độc hại bách tính, hỏa loạn càn khôn. Đây là môn trung bất hạnh, tự nhiên cần ta môn trung người đem diệt trừ. Đạo trưởng môn phái là? Lang gia tử lắc đầu, môn phái lánh đời, không cầu nghe đạt đến khắp thiên hạ, tên cũng không cần nói ra. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Được rồi, bất quá đạo trưởng tại sao hôm nay vừa nghĩ đến diệt trừ Trương Giác? Nếu là ở hắn khởi binh mưu phản trước liền đem chu diệt, chẳng phải là để thiên hạ trừ khử một trường đại họa. Lang gia tử nói, không phải vậy. Này nhất thời vậy, đối phương nhất thời vậy. Khi đó số trời chưa đến Trương Giác giờ chết. Mặc dù hắn chết, cũng có người khác khởi nghĩa vũ trang, dung chuyển đại hán triều đình. Đây là thiên hạ đại thế, sẽ không theo Trương Giác một người sinh tử mà thay đổi. Bạch Hiểu Văn minh bạch đi qua. Ngay lúc đó Trương Giác có vẻ như cũng không phải Lang gia tử cánh cửa có thể làm được. Dù sao cũng là khăn vàng quân tổng bốt, không chỉ có khí vận bổ trợ, còn có trọng binh bảo vệ. Cái này Lang gia tử nói số trời, ý tứ đại khái liền là đương thời Trương Giác thế lớn, vì lẽ đó không bắt được. Hiện tại Trương Giác đến rồi cùng đường mạt lộ, có thể làm xong đưa tới cửa trợ lực, không dùng liền uổng phí. Bạch Hiểu Văn thử thăm dò nói, đạo trưởng không biết có thần thông nào đạo pháp có thể ngang hàng Trương Giác yêu thuật. Lang gia tử nói, bần đạo học nói chưa thành, thần thông không dám nhận, chỉ phải sư môn trưởng bối ban tặng một kiếm có thể phá Trương Giác thuật, chỉ đến thế mà thôi. Bạch Hiểu Văn có lòng muốn để Lang gia tử biểu thị một hay, để hắn mở mang tầm mắt, chủ yếu là thu gom một phen tư liệu. Nhưng Lang gia tử bất luận làm sao khuyên bảo, trước sau ngồi chắc Thái Sơn, cũng không mong muốn triển khai đạo pháp. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, chỉ có khả năng đem đạo nhân trợ lực liệt vào ẩn số. Cũng may hắn chuẩn bị nạp phần, coi như không có đạo nhân này, cũng đủ để thu thập Trương Giác. Chỉ bất quá tổn thất có thể sẽ khá lớn mà thôi. Đạo nhân này nếu đã tới, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không giống Tôn Sách, Tào Tháo đám người như vậy, đối với đạo sĩ có mang sâu nặng đề phòng. Lúc này để Lang gia tử ở tạm phòng khách. Lang gia tử quả thực quá tốt nuôi, chỉ cần một gian tính thất đà tỏa, đưa đi vào ba bữa cơm ẩm thực, một mực không ăn. Bạch Hiểu Văn biết đây là một có bản lĩnh cánh cửa tu sĩ, liền không có hỏi nhiều, chỉ là để Cecilia lên tinh thần, nhiều hơn ba phần cẩn thận, kiên nhẫn chờ đợi. Phía sau thứ năm ngày, quan độ sứ giả rốt cuộc đến Châu. Mà ký Châu Kiều Nhị nơi tình báo cơ hồ là trước sau chân đến rồi. Tiến hóa chi nhãn 122 chương 1209 Bạch Hoàng tái tổ. Bạch Hiểu Văn tổ lại Châu văn võ quan chức, tiếp viên thiểu đại tướng quân khiến. Liền ngay cả đạo sĩ Lang gia tử cũng không mời mà tới, đứng ở trong góc nhỏ mặt lặng lẽ không nói. Một đám Châu quan chức, tuy rằng đối với vị đạo sĩ này xuất hiện có chút kỳ quái, nhưng nhìn đến Bạch Hiểu Văn không có xua đuổi, cũng là không người đến đây chất vấn. Quan độ sứ giả tuyên đọc đại tướng quân khiến, ngôn từ trong đó đối với Bạch Hiểu Văn cướp đoạt Liêu Đông bốn quận, không bao không cách chức, chỉ là một lời mang quá. Đối với mới phát hiện khăn vàng tặc xử trí, nhưng là phái Tiêu Xúc Trương Nam thống binh 5.000 xuất chinh. Bất quá, tin bên trong vẫn là trách cứ Viên Hy một câu, không phải làm đem khăn vàng quân tin tức làm cho dư luận xôn xao. Nhưng chỉ là trách cứ, cũng không có thực chất tính xử phạt. Viên Hy thân phận này trung quy vẫn là Viên Thiệu con trai ruột. Nhị công tử, đại tướng quân mệnh lệnh còn gì nữa không? Quan độ phái tới sứ giả thái độ đối với Bạch Hiểu Văn vẫn là rất tôn kính. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, còn mời tôn sứ đăng báo phụ thân, khi nhất định vâng theo quân lệnh làm việc. Nói đi, hắn dặn dò thì vệ mang theo sứ giả đi uống ngựa nghỉ ngơi phía sau liền trở về quan độ phục mệnh. Quan độ sứ giả sau khi rời đi, Bạch Hiểu Văn quét mắt một vòng phòng khách. Diêm Nhu đầu tiên ra khỏi hàng nói, công tử lần này cướp đoạt Liêu Đông bốn quận, công lao trọng đại. Không nghĩ tới càng bị đại tướng quân sơ lược, không có bất kỳ phong thưởng, thực tại làm người kinh ngạc. Triệu Dung cười khổ nói, trái lại bởi vì khăn vàng quân tin tức không thể bí ẩn, bị chúa công trách cứ một phen. U Châu quan lại khác, dồn dập phát biểu thái độ. Bọn họ không dám oán giận Viên Thiệu thưởng phạt bất công, thế nhưng đều cảm thấy nhị công tử bị ủy khuất. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói, việc đã đến nước này, chư vị không cần thay ta bênh vực kẻ yếu. Tiêu Xúc, Trương Nam hai vị tướng quân, phụ thân ra lệnh bên trong, tự mình điểm đem hai người các ngươi. Nhìn các ngươi dũng mãnh tác chiến, sớm ngày đắc thắng chiến thắng trở về. Tiêu Xúc, Trương Nam hai tên tướng quân liếc nhau một cái, cùng nhau ôm quyền thi lễ. Nhất định không có nhục đại tướng quân chi mệnh. Bạch Hiểu Văn sau đó lại để Triệu Dung phụ trách quân lương điều phối, an bài một ít quân đội xuất chinh hậu cần công việc, phất tay một cách để cho bọn họ tản đi. Triệu Dung đám người nhìn lén nhìn một chút Bạch Hiểu Văn bình tĩnh bên trong, không gặp mừng giận sắc mặt, dồn dập cáo tử ly khai. Lang gia tử chắp tay nói: công tử khí độ phi phàm, bần đạo khâm phục. Nay xuất chinh sắp tới, như có ra roi, vậy do một lời, bần đạo không nếu có không nghe lệnh. Bạch Hiểu Văn sâu sắc nhìn Lang gia tử một chút, cười nói: đa tạ đạo trưởng. U Châu Văn võ quan chức, đối với người tu đạo rất nhiều mâu thuẫn, đạo trưởng không muốn chú ý. Lang gia tử hờ hứng nói: bần đạo là người tu đạo, chỉ nguyện cùng người bên trong chi long đánh liên hệ, còn cái kia chút phàm phu tục tử, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, Lang gia tử lập tức cáo từ rời đi. Phòng bên trong các quan lại rời đi chi không lâu sau, có hai cái nữ đem cất bước bước vào phòng khách. Tới chính là Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi. Hai người nguyên bản một cách ở Quan Độ, một cách ở Ký Châu, phụ trách tình báo trung truyền, liên lạc ruộng dự công tác. Hiện đang đại chiến sắp tới, ở an bài xong sự vụ phía sau, liền quay trở về Ú Châu. Cũng tỉ như Kiều Nhị, này thời gian mấy ngày nàng đã liên hợp chân thị, phát triển ra một cách mới thương mậu con đường. Từ Ú Châu thẳng tới Quan Độ, tiền tuyến tình báo liền không cần trên đường chuyển ngoặt, có thể thẳng tới Bạch Hiểu Văn án kiện đầu. Lý Thục Nghi ở đem thư giao cho ruộng dự, chiếm được ủng hộ của hắn phía sau, cũng là bí mật trở về. Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi ở ngoài mấy ngày, Bạch Hiểu Văn cho các nàng tìm mượn cứ là chọn mua. Đối với Ú Châu thứ sử tới nói, tìm mượn cứ cho thuộc hạ trả phép chỉ là việc rất nhỏ, không cần nhiều để. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại có Bạch Hoàng chiến đội 5 người. Tốt rồi, phân công hành động 4 ngày nhiều tiểu đội lần thứ nhất tập hợp. Có tình huống thế nào có thể hồi báo một chút. Từ Thục Nghi bắt đầu nói. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi suy nghĩ một chút. Ta là nghe nói, ở Viên Thiệu trong đại doanh mặt, vì chuyện của ngươi, hầu như cãi vả ngày, Viên Thiệu liền đồ trên bàn tất cả đều đập phá. Kiều Nhị cười nói: quá trình cụ thể ta biết đến càng rõ ràng một ít. Ruộng dự tướng quân tín hàm bên trong cơ bản viết rõ tình huống lúc đó. Phùng Kỷ, Quách Đồ hai người tiến vào lời rèm pha, nỗ lực để Viên Thiệu triệt hồi đội trưởng chức quan, về Ký Châu phụng dưỡng mẫu thân. May là có giám quân tự thủ dốc hết sức khuyên can, mới không để hai người này thực hiện được. Viên Thiệu nổi giận ngã đập, là bởi vì tự thủ bóc hắn khuyết điểm, nhắc tới Hắc Sơn tặc Trương Yến. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói: Phùng Kỷ, Quách Đồ này hai cái mưu sĩ, mặc dù có chút trí kế, nhưng tư tâm quá nặng. Ở diễn nghĩa bên trong, hai người này chính là một cái phụ tá lão Tam Viên Thượng, một cái phụ tá lão Đại Viên Đàm. Bọn họ xưa nay tuy rằng không hợp nhau, nhưng có một điểm giống nhau, đều không hy vọng ta ra ngọn gió, bình thêm một địch thủ. Lý Thục Nghi nói: Viên Thiệu tai căn tử cũng quá mềm nhũn, cảm giác giống như là bị dưới tay mưu sĩ chi phối, một chút lãnh tụ sức quyết đoán đều không có. Viên Thiệu vốn là loại tính cách này. Bạch Hiểu Văn nói: ở diễn nghĩa bên trong, Quan Vũ đầu tiên là chém hắn thượng tướng Nhan Lương, sau đó lại chém Hề Văn, mà Lưu Bị lúc này vừa vặn phụ thuộc vào hắn. Viên Thiệu vừa bắt đầu nghe thủ hạ mưu sĩ nói như vậy, đối với Lưu Bị mười phần phẫn nộ, hai lần đều muốn đẩy hắn ra ngoài chém đầu, nhưng đều bị Lưu Bị một lời nói hóa giải, ngược lại quẹo qua đến, trách cứ thủ hạ mưu sĩ, suýt nữa để hắn gánh vác hại hiền tên. Lý Thục Nghi nói: cái kia hắn như thế đối xử ngươi vị này người có công, không sợ tướng sĩ thất vọng sao? Bạch Hiểu Văn nở nụ cười một tiếng: Viên Thiệu đã làm thất vọng sự tình còn thiếu sao? Giam cầm Điền Phong, sau đó lại giam cầm tự thủ. Những này đều không đề cập nữa. Chỉ nói riêng một chuyện. Ở Hề Văn bị chém phía sau, Lưu Bị nói có thể viết thư cho Quan Vũ, khuyên bảo Quan Vũ quy thuận, giúp đỡ Viên Thiệu. Kết quả đây Nhan Lương Hề Văn hài cốt chưa lạnh, Viên Thiệu lại đại hỉ nói, như được văn dài, thắng Nhan Lương Hề Văn gấp 10 lần cũng nói như vậy làm việc, chẳng phải là càng để Hà Bắc tướng sĩ thất vọng. Kiều Nhị nói, nếu không như vậy, Viên Thiệu có nhà như vậy đấy, cũng không trở thành bại bởi Tào Tháo. Người này bất bại trời đất không tha. Lý Thục Nghi đề xảy ra vấn đề. Hiểu Văn, ngươi ở phát hiện khăn vàng quân tàn quân manh mối phía sau, trực tiếp huyên náo dư luận xôn xao. Đây là vì cái gì? Viên Thiệu vì thế còn nói ra ngươi không thích hợp làm soái đến, sau này nghĩ phải thừa kế gia nghiệp khó hơn. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, ta nguyên bản không có ý định Viên Thiệu có thể đem vị trí trực tiếp truyền cho ta. Hắn yêu thích vẫn là chán ghét ta đứa con trai này. Có cái gì tương quan cho tới đem sự tình làm lớn, chính là vì để Viên Thiệu hạ quyết tâm phái binh tiêu diệt tặc, tốt để ta triệt để khống chế U Châu. Các đồng đội mắt đều sáng lên. Nhìn dáng dấp đội trưởng đã có kế hoạch. Kiều Nhị nói, đương nhiên, vì bảo đảm kế hoạch thành công, ta còn cố ý đem các ngươi cho đòi trở về. Bất quá, ta không ngờ rằng một cái tự xưng Trương Giác Sư để đạo sĩ sẽ xuất hiện. Nhìn trước mắt đến, vị đạo sĩ này hẳn là cùng chúng ta một bên. Sớm biết như vậy kỳ thực không cần thiết để cho các ngươi khổ cực chạy về. Bạch Hiểu Văn cười nói, đương nhiên, các ngươi trở về cũng có trở về chỗ tốt. Có thể ở tiêu diệt Trương Giác chiến dịch bên trong, tranh thủ không rẻ chiến tranh cống hiến tiến hóa chi nhãn. 122 chương 1210 tuyết lớn cốc cuộc chiến. Quan Độ đại doanh sứ giả vừa bước lên con đường quay về, Bạch Hiểu Văn liền dục Tiêu Xúc, Trương Nam xuất quân xuất chinh. Người thức tỉnh thời gian quý giá, không công phu lãng phí. Tiêu Xúc, Trương Nam hai tên võ tướng kỳ thực đã sớm ở Bạch Hiểu Văn dưới sự thúc giục, trước giờ làm một chút chuẩn bị. Chỉ bất quá không có Viên Thiệu quân lệnh, bọn họ không tốt tự ý xuất chiến mà thôi. Bạch Hiểu Văn nguyên lai nghĩ để Tiêu Trương hai tướng nhiều một ít sĩ tốt xuất chiến, nhưng không nghĩ tới món hời của hắn cha Viên Thiệu lại đang ra lệnh bên trong trực tiếp hoạch định xong con số. Vì không làm trái Viên Thiệu mệnh lệnh, Tiêu Trương hai tướng chỉ có thể xuất lính trung bình tấn quân 5.000 người đi đến tuyết lớn cốc tiêu diệt khăn vàng. Viên Thiệu động tác này rất có dân quốc thường hiệu trưởng chi phong, không cân nhắc tiền tuyến tình huống thực tế, vượt cấp chỉ huy. Bạch Hiểu Văn cũng không có khuyên bảo, càng không có tiết lộ khăn vàng quân đầu lĩnh có thể là Trương Giác tình báo. Thứ sáu ngày, Tiêu Trương nhị tướng dẫn sắt 5.000 binh mã đi tới tuyết lớn cốc phổ cận. Thám báo báo đáp, vẫn chưa ở cốc bên trong phát hiện khăn vàng cường đạo, bất quá thấy được chưa tháo bỏ doanh trại quân đội cùng lửa trại cho tàn. Xem ra khăn vàng cường đạo biết rõ bản thân mình bại lộ tin tức, trước giờ chạy. Tiêu Xúc nói, nếu như ở phát hiện cường đạo thời điểm liền xuất quân xuất kích, liền sẽ không làm hỏng chiến đấu cơ. Chúng ta chờ hậu đại tướng quân quân lệnh, liền dòng giã đợi 4 ngày. Khăn vàng tặc coi như thế nào đi nữa tai mắt không thông, cũng sẽ nhận được tin tức chạy trốn. Trương Nam than thở nói, nói cẩn thận. Tiêu Xúc nói, phái thêm thám báo thám mã, dò xét khắp nơi, tìm kiếm khăn vàng tặc chạy thuộc mạng tung tích. Nếu lửa trải cho tàn vẫn còn, thuyết minh bọn họ trốn cũng không xa. Hai tên võ tướng cũng không hoàn toàn là người ngu ngốc, cũng không có tùy tiện tiến nhập tuyết lớn cốc, mà là ở phủ cận vùng đất lạnh bên trên chọn một tương đối bằng phẳng địa phương nghỉ ngơi, đồng thời đem thám báo đội ngũ bá tát xuất khứ chung quanh thăm dò nhìn. Thế tới hung hăng châu 5.000 đại quân, chỉ có thể tạm thời thả xuống chém giết ý nghĩ, riêng phần mình ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi. Hai vị tướng quân, có hay không nên an hạ doanh trại, tốt để quân ta có đặt chân chi địa, cũng có thể phòng bị khăn vàng tặc đột nhiên tập kích. Phía sau một tên nữ đem nói. Tiêu Xúc quay đầu lại liếc mắt nhìn, khẽ cau mày nói: "Kiều tướng quân, đừng quá quá nhỏ nói thành to. Khăn vàng tặc sức chiến đấu cực yếu, hơn nữa chỉ có hơn 2000 người, không tới quân ta một nửa. Binh pháp có nói 10 quy tắc vây chi, lần thì lại đánh chi. Nếu là phát hiện khăn vàng tặc tung tích, quân ta thừa thế xông lên liền có thể đem tiêu diệt, chiến thắng trở về mà về. Khăn vàng tặc như thế nào đi nữa cả gan làm loạn cũng sẽ không lấy yếu ớt binh lực tập kích quân ta." Tiêu Xúc là cân nhắc đến vị này Kiều nhị tướng quân là công tử Viên Hy thân tín, cố này giọng nói tương đối ôn hòa. Đổi thành cách khác răng thủ môn như vậy quơ tay múa chân, hắn đã sớm mở miệng trách cứ. U Châu đại quân một đường hành quân, khổ cực tự không cần phải nói. Nghỉ ngơi mệnh lệnh một hồi, kỳ binh dồn dập xuống ngựa, cùng phụ trợ bộ binh ngồi vây chung một chỗ. Từ trong lòng móc ra lương khô gặm nhấm. Kiều Nhị đứng dậy, nhìn đông một đống, tây một đống châu binh, lộn xộn bừa bãi tương đối ngồi xếp bằng, không khỏi lắc đầu. Ở đội ngũ kinh bên trong nói, Viên Thiệu mang đi U Châu quân hơn nửa tinh nhuệ, còn lại những này không chính hiệu bộ đội, thực lực quá yếu. Trong 100 người, cũng là mấy cái cấp tinh anh lão tốt. Đúng nha, kém xa quan độ đại quân tinh anh binh lính tỷ lệ càng cao hơn. Một bên Lý Thiên Tướng cũng chính là Lý Thục Nghi cũng lẩm bẩm một câu. Bỗng nhiên, Kiều Nhị mắt ánh sáng ngưng lại, sắc mặt chợt biến. Không được, có đại đội nhân mã đang đến gần, cự ly gần vô cùng, nàng có chút khiếp sợ. Quân địch số lượng như vậy nhân mã, lại toàn bộ lừa gạt tinh thần của nàng nhận biết. Nếu như đây là có người triển khai tinh thần che đậy hiệu quả, đại biểu tinh thần của người nọ lực hoàn toàn cao hơn nàng. Trương Nam hoàn toàn biến sắc. Hắn nằm trên mặt đất nghiêng tai lắng nghe, chỉ cảm thấy vùng đất lạnh hơi truyền đến rung động âm thanh. Trương Nam nhảy lên một cái, địch tấn công hướng đông bắc có rất nhiều. Tiêu Xúc kéo lại hắn, đừng nói chuyện, ta đã nhìn thấy. Nhưng thấy tuyết lớn cốc hai bên lưng núi nơi, hai đội đầu quấn khăn vàng binh lính lao xuống núi. Mà ở cốc bên trong nơi bí ẩn, càng có một quân đánh trời tướng quân cờ hiệu chạy đi tuyết lớn cốc. May là Tiêu Xúc, Trương Nam để ý, không có mang 5000 quân mã một đầu đâm vào tuyết lớn trong cốc. Nếu không, tao ngộ khăn vàng quân phục kích, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Kỵ binh lên ngựa, bộ tốt xếp thành hàng, nghênh địch. Tiêu Xúc lớn tiếng giống nói, đồng thời xước súng lên ngựa. Bên cạnh một đám thân binh thị vệ cũng dồn dập lên ngựa, đem Tiêu Xúc chen trúc ở chính giữa. Phó tướng Trương Nam cũng là như thế. Ngày trời tướng quân thế nào lại là này mặt cờ hiệu? Tiêu Xúc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Linh giới Tam Quốc, võ tướng gặp được trời tướng quân cờ hiệu cùng gặp được Lữ Bố cờ hiệu gần như. Khăn vàng quân làm vì thiên hạ công địch, có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Ngoại trừ rộng rãi quần chúng cơ sở ở ngoài, trọng yếu hơn nữa là đại hiền lương sư Trương Giác tồn tại tả hữu lưng núi, trung ương tuyết cốc. Ba cố khăn vàng quân cũng chẳng có bao nhiêu kỵ binh, tuyệt đại bộ phần đều là bộ tốt. Nhìn như hành động tốc độ không nhanh, nhưng theo một đạo thanh quang xẹt qua, toàn thể khăn vàng sĩ tốt nhưng như là hít thuốc lắc giống như, cao giọng gầm thét lên xung phong lên trước. Tốc độ so với trước kia nhanh hơn một nửa. Châu quân vốn là còn đầy đủ thời gian xếp thành hàng chỉnh giả bộ, nhưng này một ngoài ý liệu ra tốc, nhưng lại làm cho bọn họ không kịp chỉnh đốn trận hình. Liền cùng này ba chi khăn vàng quân ầm ầm đối với đụng vào một chỗ. Cự ly tuyết lớn cốc chiến trường ước chừng 2 cây số. Bạch Hiểu Văn cưới ở nộ trảo trên lưng, bên người có 3 người. Di pha làm Bạch Hiểu Văn triển khai sinh vật triệu hồi phép che mắt, vẫn lấy Đông Doanh nha nữ thân phận đi theo ở bên. 2 người khác, nhưng là Cecilia còn có thần bí đạo sĩ Lang Gia Tử. Lúc này Bạch Hiểu Văn khoanh chân ngồi ở nộ trảo rộng rãi sau lưng trên, con mắt hơi nheo lại. Hắn nhìn như ở chợp mắt, trên thực tế là thông qua bóng tối thích khách viễn trình tầm nhìn cùng hưởng quan sát chiến cuộc. Tuy rằng ở đây đăng cao viễn vọng, cũng có thể nhìn ra đại khái tình hình trận chiến, nhưng trung quy không bằng hiện trường truyền trực tiếp thấy rõ. Bạch Hiểu Văn cần phải cẩn thận quan sát, phán đoán ra cao nhất thiết nhập chiến cơ một bên Lang Gia Tử. Như có điều suy nghĩ, con mắt nhìn một chút Di Pha, vừa liếc nhìn Bạch Hiểu Văn, cười nói, công tử này một hình tượng, ngược lại có chút xuất trần cánh cửa khí tức. Bạch Hiểu Văn ngồi xếp bằng ở cử lang trên lưng, hình tượng quả thật có chút giống cánh cửa người trong. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra, cười cợt, cũng không phủ nhận. Lang Gia Tử trong lòng suy đoán, Bạch Hiểu Văn nhất định là một cái nào đó cánh cửa cao nhân đệ tử. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Đông Doanh nha nữ bất quá là một danh nghĩa. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn nếu không chủ động nói, Lang Gia Tử cũng không tiện hỏi, dù sao hắn cùng Bạch Hiểu Văn cũng không có toàn bộ bàn giao nhà mình tông môn lai lịch. Tình hình trận chiến làm sao? Cecilia thấp giọng hỏi nói. Bạch Hiểu Văn một lần nữa nhắm mắt lại, chậm rãi nói, U Châu quân khinh địch, mất trận hình, hơn nữa Trương Giác cờ hiệu ảnh hưởng, sĩ khí giảm mạnh, lấy hai lần ở địch thực lực, lại bị đánh liên tiếp tháo chạy. Tiến hóa chi nhãn 122 chương 1211 phản công cánh kỵ binh trận chiến mở màn. Bạch Hiểu Văn quay đầu lại về phía sau, nhìn về phía dốc cao bên dưới, thống nhất mặc màu đen 50 luyện thép giáp, vẻ mặt trang nghiêm 600 cánh kỵ binh. Này 600 cánh kỵ binh là hắn tiến nhập Tam Quốc vì diện phía sau chung quanh gom góp luồn cuối, làm được hơn 6 vạn xuyên qua tiền tài vũ trang tinh binh, cũng là hắn sau này tung hoành Tam Quốc dựa dẫm. Cecilia đã nói cho Bạch Hiểu Văn, của nàng chỉ huy năng lực có hạn, tối đa chỉ có thể huấn luyện được 800 tên cánh kỵ binh cùng cấp bậc của nàng tương xứng hợp. Kỳ thực cũng coi như là vậy là đủ rồi. Dựa theo Bạch Hiểu Văn tuần tra, cánh kỵ binh sức chiến đấu, theo xây dựng chế độ, trận hình, kích thước tăng lên mà tăng cường. 600 cánh kỵ binh có 27.000 sức chiến đấu, tương đương với mỗi cái cánh kỵ binh sức chiến đấu tăng lên tới mới bắt đầu đáng giá gấp 3. Nhưng mà cái này 3 lần tăng phúc, trên căn bản chính là cánh kỵ binh xây dựng chế độ mang đến tăng lên cực hạn. 800 cánh kỵ binh là 36.000 sức chiến đấu, luận cá thể mà nói, vẫn là mới bắt đầu đáng giá gấp 3. Ở triệt để khống chế U Châu phía sau, Bạch Hiểu Văn chuẩn bị để Cecilia đem mặt khác 200 cái cánh kỵ binh chỗ chống huấn luyện ra, sau đó mỗi đánh một trận xong tăng thêm, bảo đảm cánh kỵ binh 800 số lượng đã đủ rồi. Nhiều hơn nữa, coi như Cecilia có thể huấn luyện ra, hắn cũng không nuôi nổi. Nhiệm vụ chính tuyến một sẵn sàng ra trận yêu cầu, chỉ là quân đội sức chiến đấu không thua kém 5.000 mà thôi. Bạch Hiểu Văn bây giờ quân đội sức chiến đấu đã vượt qua số này đáng giá. Hắn phòng chừng hiện tại nếu như đề giao nhiệm vụ, nên cũng có thể đạt đến mở ra đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến nhu cầu. Đừng tưởng rằng cái này rất đơn giản, đổi thành cách khác người thức tỉnh, mặc dù cho hắn Viên Hy thân phận thiết nhập Tam Quốc vì diện, muốn làm được nhiều tiền như vậy tiền cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao ở linh giới Tam Quốc bối cảnh hạ, Viên Hy cách này nhị công tử chỉ là một báo danh U Châu thứ sử. U Châu quân chính quyền to đều thông qua Triệu Dung, Tiêu Xúc chờ văn võ quan chức bị Viên Thiệu vững vàng khống chế. Bạch Hiểu Văn chủ yếu là dòng suy nghĩ rõ ràng, mị lực giá trị cao, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục thuyết phục Điền Phong chân thị cho hắn giúp đỡ. Đương nhiên đan kỵ vào Liêu Đông, đơn giết Công Tôn Độ phụ tử, chính là Bạch Hiểu Văn làm triệu hoán sư, một người thành quân đơn soạt năng lực thể hiện, càng là tuyệt đại đa số người thức tỉnh đều không làm được gian khổ nhiệm vụ. Đương nhiên ở hiện thực dưới bối cảnh, 3 ngày huấn luyện được một nhóm tinh binh, nghe có chút huyền huyễn. Nhưng linh giới không giống với hiện thực. Linh giới quy tắc dưới sự vận chuyển, chỉ cần có tiền có lương thực có nguồn mộ lính, có an hiểu huấn luyện đặc thù binh chủng võ tướng Cecilia, là có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đặc thù binh chủng huấn luyện ra. Đương nhiên, hiện tại vừa ra lò cánh kỵ binh, chỉ là ngạnh thực lực thuộc tính, kỹ năng chờ phương diện đạt tiêu chuẩn. Binh lính chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Chiến thuật kinh nghiệm. Đều vẫn còn nghèo rớt mùng tơi trạng thái. Cần chiến đấu gột rửa. Sinh tử đào thải. Mới có thể trưởng thành. Bạch Hiểu Văn đứng dậy nói gần đủ rồi. Chờ đợi thêm nữa. Tiêu Xúc. Trương Nam 5.000 nhân mã. Nhất định bị 2.000 khăn vàng quân đánh cho triệt để tan vỡ. Đến thời điểm đối với chúng ta không có bất kỳ trợ lực tác dụng. Truyền lệnh xuống toàn quân hướng về tuyết lớn cốc chiến trường áp sát. Cecilia gật đầu, vươn mình cưới lên bạch ngọc kinh. Tinh kỳ phấp phới. Viên chữ đại kỳ phần phật vung lên. 600 cánh kỵ binh giống như một cỗ sắt lưu. Mãnh liệt mà xuống. Đạo sĩ lang gia tử cũng không vật cưới. Ở phía sau xa xôi tùy tùng. Bất quá kỳ quái là. Hắn rõ ràng là đi bộ nhàn nhã. Nhưng vừa sải bước ra liền vài trượng xa gần. Dễ dàng là có thể đuổi tới cánh kỵ binh vũ châu ngựa tốt chạy băng băng tốc độ. Cecilia cả người màu trắng y giáp bỏ ra 100 linh năng điểm. Thay thế được linh giới quy tắc ngầm thừa nhận biến ảo. Ở chạy băng băng đến chiến trường ở ngoài ước chừng 200 mét cự ly thời gian. Phất tay dừng lại. Sau lưng cánh kỵ binh dồn dập dừng lại. Phóng mũi tên ra lệnh một tiếng. Cánh kỵ binh dồn dập lấy xuống sắt thai cung. Rút ra bách luyện thép đầu mũi tên chế tạo mũi tên. Dì rào mũi tên như mưa. Cánh các kỵ binh nhắm chính xác là khăn vàng quân. Lúc này lưỡng quân tuy rằng ở chiến đấu. Nhưng châu quân ở không ngừng lui lại. Khăn vàng quân trình truy hích tư thế. Cũng không phải là xen kẽ như răng lượt hỗn chiến trận thế. Vì lẽ đó 600 tên cánh kỵ binh bắn một lượt. Tuyệt đại bộ phần đều trúng đích khăn vàng quân vị trí khu vực. Ngộ thương chỉ có số rất ít. Bạch Hiểu Văn cưới lấy nộ trảo nhảy lên một tòa gò đất. Lớn tiếng hò hét. Tiêu Xúc. Trương Nam ở đâu âm thanh ở tinh thần lực bổ trợ bên dưới. Dường như cuồn cuộn tiếng sấm. Truyền khắp toàn trường. Loạn quân bên trong. Tiêu Xúc nghe được. Vội vã trả lời. Có mạc tướng hắn có chút giật mình. Không nghĩ tới thân là U Châu Thứ Sử Nhị Công Tử càng cũng biết tới rồi chiến trường. Tựa hồ còn mang đến một nhánh kỵ binh tinh nhuệ. Tuyệt vọng bên trong Tiêu Xúc trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Cho ngươi thời gian một nén nhang chỉnh đốn lại quân sự Bạch Hiểu Văn lớn tiếng nói. Bằng không bại quân tội. Ngươi thân là chủ tướng. Chịu tội khó thoát cánh kỵ binh liên tục xả kích. Để khăn vàng quân xuất hiện thương vong không nhỏ. Tiếng kèn lệnh vang lên. Khăn vàng quân ba đường hợp tác một đường. Hai hàng khăn vàng tinh anh đao thuẫn thủ nâng lên lá chắn gỗ ở trước. Chống đối mưa tên. Chậm chậm đẩy mạnh. Này thì cho Tiêu Xúc chỉnh đốn lại thời gian. Hắn vội vàng thét ra lệnh thân binh đội tập hợp. Sau đó lấy thân binh trận hình làm trung tâm. Một lần nữa dựng thẳng lên chủ tướng đại kỳ. Thu gom mỗi bên đội hội binh. Một lần nữa bày trận. Linh giới cổ đại quân đội có một cách đặc điểm. Chủ tướng như chết. Đó chính là binh bại như núi đổ. Coi như số lượng vượt qua quân địch. Cũng khó tránh khỏi chạy tán loạn. Nhưng nếu như chủ tướng vẫn còn. Dựng thẳng lên cờ xí. Các binh sĩ thường thường giống như là con kiến giống như một lần nữa tụ tập. Cho nên nói linh giới cổ đại chiến tranh. Tướng lính địa vị rất trọng yếu. Tam quân dễ kiếm. Một tướng khó cầu không phải không khẩu nói vô ích. Mới vừa tiếp xúc chiến đấu. Cũng là bởi vì U Châu quân phó tướng Trương Nam cờ xí bị chém ngã. Thân binh của hắn đội bị tách ra. U Châu quân đội mới bại nhanh như vậy. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Có Tiêu Xúc chỉnh đốn lại hội binh. Liền không đến nỗi để U Châu bại binh xông rối loạn cánh kỵ binh trận hình. Nếu không thì. Hắn cũng chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Kể cả những này hội binh cùng dấm đạp thành thịt nát nếu như vậy. Cánh kỵ binh thương vong cũng tất nhiên sẽ càng to lớn hơn. Tiêu Xúc cũng biết rõ kỵ binh trận hình tầm quan trọng. Một bên trốn. Một bên thu nạp hội binh. Đồng thời hạ lệnh hội binh chia ra thành hai đội. Từ trận hình nghiêm chỉnh cánh kỵ binh hai bên chạy trốn đi qua. Giống như là nước chảy gặp đá ngầm. khăn vàng quân tinh anh đao thuẫn thủ bảo vệ chính diện, cánh kỵ binh mũi tên lực sát thương thấp xuống không ít. May là cánh kỵ binh sử dụng chính là bách luyện thép đầu mũi tên, có sẵn tương đương mạnh phá khiên năng lực, xuyên qua khăn vàng đao thuẫn thủ lá chắn gỗ phòng ngự, vẫn có thể tạo thành nhất định thương vong. Lúc này mới để khăn vàng quân không dám quy mô lớn tiến sát, chỉ có thể chậm rãi đẩy mạnh. Đội ngũ kinh bên trong, khăn vàng quân chủ lực đều ở nơi này chứ? Bạch Hiểu Văn hỏi thăm. Vẫn theo quân Kiều Nhị nói, không sai, chỉ bất quá không thấy Trương Giác hình bóng, chỉ có hắn cờ hiệu, không cần phải để ý đến hắn. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Kiều Tỷ bắt đầu thổi linh hồn vận quy tắc. Thục Nghi nhìn chăm chú đúng khăn vàng quân thủ lĩnh bắt đầu phản công.